Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2243. Trận chiến ngày hôm nay kết quả nhất định truyền khắp Tiên Hoàng Vực, mà Cửu Thiên Tiên Cung lại thành làm bối cảnh. Bọn họ Thiên Kiêu con cháu bị một cái danh bất kinh truyền thiếu niên đánh bại. Ngay trước Lam Thiên Thành vô số mặt người, Thiên Kiêu tên áp đảo Cửu Thiên Tiên Cung phía trên. Thế mà đây là đường đường chính chính luận võ thủ thắng, hơn nữa còn là Cửu Thiên Tiên Cung dẫn đầu đưa ra, Cơ Thành Tuyền không có bất kỳ cái gì làm khó dễ lấy cớ, chỉ có thể chọn rời đi. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Lam Thiên Thành. Làm Cơ Thành Tuyền một đoàn người rời đi về sau, toàn bộ Tế Thiên Quảng Trường càng là trở thành một mảnh reo hò chi địa. Tất cả mọi người càng thêm không chút kiên kỵ vì La Phong kinh diễm biểu hiện mà lớn tiếng khen hay. Lam Thiên Tà đứng tại La Phong trước người, thần sắc tràn đầy tán thưởng, hảo tiểu tử. La Phong cười một tiếng, ông ngoại có phương pháp giáo dục. Lam Thiên Tà khẽ giật mình, chợt ngẩng đầu cười ha ha, đi, chúng ta trở về rồi hãy nói. La Phong gật đầu, ánh mắt nhìn liếc một chút, cất bước đi qua, hướng về một phương hướng, chắp tay mở miệng, đa tạ Minh Nguyệt sư tỷ trượng nghĩa xuất thủ. Lam Minh Nguyệt thần sắc còn hơi trắng bệch, khí tức hỗn loạn, thụ không nhẹ thương tổn, nghe vậy, Lam Minh Nguyệt hồi thi lễ, ta tin tưởng, nếu như đổi lại là ngươi, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lam Thiên Thành chịu nhục mà thờ ơ, dù sao, đây là nhà ta. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, chợt cũng là nặng nề mà gật đầu. Mỗi người trong lòng, luôn có mình muốn bảo vệ đồ vật. Một khi cái này phòng tuyến cuối cùng bị đụng vào, dù là phía trước là mãnh hổ, là ác ma, là thần minh, cũng dám tại nhất chiến, không tiếc trả bất cứ giá nào, thịt nát xương tan cũng không sợ. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có phong quan dường nào. Lam Kim Đức ở một bên, nhịn không được mở miệng, hắn còn đang bởi vì Lam Minh Nguyệt xuất chiến mà canh cánh trong lòng, ngươi chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, bất luận thắng thua, ngươi đều là chọc di thiên đại họa. Nghe vậy, Lam Minh Nguyệt mi đầu nhẹ vặn, cha. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Lam Kim Đức khóe miệng thoáng nhìn, thiên hạ hôm nay, có ai dám như vậy đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung? Hôm nay tại trước mắt bao người, đối phương là rời đi, thế nhưng là, người nào dám cam đoan, Cửu Thiên Tiên Cung không biết trả thù. Vạn nhất giận chó đánh mèo Lam Thiên Thành, cái kia càng sẽ là Lam Thiên Thành tai nạn, phần này trách nhiệm, người nào đến cổng phụ. La Phong thần sắc bình tĩnh, hồi lâu, thở nhẹ một hơi, mở miệng nói ra, xin hỏi tiền bối, hôm nay Cửu Thiên Tiên Cung, vì sao mà đến? Lam Kim Đức sững sờ, chợt nói, còn không phải là bởi vì ngươi tại Thiên Kiêu khảo hạch chôn xuống mầm tai họa. La Phong cười, như vậy, dựa theo tiền bối thuyết pháp, tại Thiên Kiêu khảo hạch phía trên, ta không thể đánh bại Hoa Khinh Ngữ. Hôm nay một trận chiến này, ta cũng không thể hoàn thủ, muốn tại trước mắt bao người, mặc cho Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử nhục nhã, thậm chí, hướng bọn họ dập đầu nhận lầm, dạng này, mới là cử chỉ sáng suốt. Lam Kim Đức hừ nhẹ, đây càng là mạng sống tiến hành. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ta La Phong đời này, xưa nay sẽ không sống được uất ức như thế. Tự mình đạp vào con đường tu hành bắt đầu từ ngày đó, ta không phải vì còn sống mà tu hành, ta La Phong, học không được chịu nhục, tham sống sợ chết. Hoặc là oanh oanh liệt liệt, hoặc là một nắm cát vàng. Trong nội tâm của ta có một thanh thước, cân nhắc ta phòng tuyến cuối cùng. Thiên Kiêu khảo hạch, đánh bại Hoa Khinh Ngữ, ta bằng là ta bản sự của mình. Hôm nay, đánh bại Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, ta cũng là đường đường chính chính. Nếu như Cửu Thiên Tiên Cung muốn trong bóng tối trả thù, cũng hội hướng về phía ta La Phong tới. Tiền bối yên tâm, Cửu Thiên Tiên Cung không biết giận chó đánh mèo Lam Thiên Thành, dù sao, Lam Thiên Thành cũng là đông nam đệ nhất thế lực, một khi bọn họ xuống tay với Lam Thiên Thành, chỗ tạo thành ảnh hưởng, hội khiến Cửu Thiên Tiên Cung lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo. La Phong ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đánh bại Hoa Khinh Ngữ người, là ta La Phong. Đem Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu đạp xuống người, cũng là ta La Phong. Cửu Thiên Tiên Cung không phục, hướng ta mà đến. Tế Thiên Quảng Trường không ít người đều đầy mắt kinh ngạc đến ngay người nhìn lấy La Phong. Thiếu niên này Thiên Kiêu, thực sự quá điên cuồng. Hôm nay biểu hiện không chỉ có cường thế, bây giờ, vì không cho Lam Thiên Thành bị liên lụy, hắn càng là ngay trước người trong thiên hạ mặt, không tiếc đem đầu mâu trực chỉ Cửu Thiên Tiên Cung. Một lần hành động ông phía trên chỗ có trách nhiệm. Cửu Thiên Tiên Cung nếu không phục, hướng hắn mà đến. Như vậy cũng tốt so là một con kiến, tại đối với một tòa Thái Sơn, lại dùng đến bể nghệ ánh mắt. La Phong lời này phóng xuất, Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận hội càng tăng lên, nhưng là, muốn đối phó người, tự nhiên liền là La Phong. Chí ít, tại không có giải quyết La Phong trước đó, Cửu Thiên Tiên Cung không thể lại đem đầu mâu chỉ hướng Lam Thiên Thành. Thật ngông cuồng, nhưng là, đây là có đảm đương cuồng. Tiêu Ly đôi mắt hừng hực nhìn qua La Phong, con đường tu hành, nếu như thuần túy vì còn sống, cái kia có ý nghĩa gì? Hoặc là oanh oanh liệt liệt, hoặc là một nắm cát vàng. Ta Tiêu Ly, cũng phải như thế. Không hề nghi ngờ, tiếp đó, La Phong tại Tiên Hoàng vực thời gian không biết tốt hơn, Cửu Thiên Tiên Cung trả thù, bất cứ lúc nào cũng sẽ buông xuống. Hy vọng còn lại tám đại thế lực, sẽ có cường giả đứng ra, che chở La Phong. Ta cũng hy vọng như thế, ta càng thêm chờ mong có một ngày, đệ nhất thần kỳ thiên kiêu, tự Lam Thiên Thành đi ra, lập loè Tiên Hoàng vực. Lam Thiên Tạ ánh mắt nhìn qua La Phong. Thần sắc lướt qua một trận phức tạp. Hắn lấy La Phong làm vinh. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp bảo hộ La Phong, La Phong lại vì Lam Thiên Thành, triệt để đem phần này trách nhiệm ông trên người mình, đem lợi hại nhất đầu mâu chỉ hướng Cửu Thiên Tiên Cung. Giờ khắc này, thì liền Lam Kim Đức cũng á khẩu không trả lời được, nhìn lấy La Phong, biến ảo càng không ngừng biến ảo. Đối mặt như vậy thiếu niên, hắn cũng không lời nào để nói. Tại La Phong xuất hiện trước đó, nếu có người nói với hắn, Tiên Hoàng vực có người dám đắc tội chính đại siêu cấp thế lực, hắn tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Ai dám? Không muốn sống sao? Nhưng hôm nay, cái này không muốn sống người, hết lần này tới lần khác đã đứng ở trên người hắn. Nếu là một đầu uất ức mệnh, hắn thà rằng không cần. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lam Kim Đức quay người liền đi. Ông ngoại, ta cũng muốn hướng ngươi chào từ biệt. La Phong hướng về Lam Thiên Tạ mở miệng, hắn vốn cũng dự định tại hôm nay rời đi Lam Thiên Thành, bây giờ, vừa vặn có thể ngay trước mặt mọi người, lộ ra tin tức này, La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, thanh âm vang dội, hôm nay đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung, trong lòng ta biết rõ, Cửu Thiên Tiên Cung lửa giận, ta chỉ là một cái thanh vân cảnh tiểu tử, tự nhiên không chịu nổi. Ta đem một đường đi về phía Tây, tiến về Thần Thánh Môn, hy vọng có thể bái nhập Thần Thánh Môn xuống. Lời nói rơi xuống, tế thiên chung quanh quảng trường, không ít người tất cả đều giật mình. Nguyên lai, La Phong sớm có dự định. Thần Thánh Môn, hắn muốn mạng sống, lại không muốn uất ức còn sống, như vậy, sáng suốt nhất đường, cũng là bái nhập Thần Thánh Môn. Chỉ mong La Phong một đường hướng Tây, vô kinh vô hiểm, đến Thần Thánh Môn. Không ít người đều ào ào cảm thán. Như thế thiên kiêu, cùng bọn hắn Lam Thiên Thành còn có Thiên Ti Vạn Lũ quan hệ, bọn họ tự nhiên không nguyện ý nghe ngửi thiên kiêu vẫn lạc tin tức. Lam Minh Nguyệt thần sắc trịnh trọng, hướng về La Phong chắp tay, bảo trọng. La Phong gật đầu, khuôn mặt mỉm cười. Ánh mắt cùng Lam Thiên Tà liếc nhau. Lam Thiên Tà tầm mắt chỗ sâu có mấy phần đắng chát, chỉ có hắn biết, đây chỉ là La Phong trước mặt mọi người giải thích. Một đường hướng Tây. Không tồn tại. Những ngày này, Lam Thiên Tà cùng La Phong tại Tinh Thần Điện trước, sớm chiều ở chung, Lam Thiên Tà vô cùng rõ ràng La Phong ý nghĩ. Lấy La Phong thần niệm thiên phú, muốn bái nhập Thần Thánh Môn tuyệt đối không khó, thế nhưng là, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn thần niệm sư tôn, duy chỉ có một người. Cái kia La Phong trong miệng, ngày xưa đã từng là gần tiên cảnh tồn tại sư tôn Hạ Tuyết Vũ. La Phong bây giờ tại đài cao nói, bất quá là hướng Cửu Thiên Tiên Cung ném ra ngoài một cái bom khói a. Dù là hắn rời đi đài cao về sau đột nhiên biến mất, người khác cũng sẽ coi là La Phong tiến vào Thần Thánh Môn tu hành. La Phong hướng về Lam Thiên Tà cười một tiếng, ông ngoại, cáo từ. Nói, La Phong xoay người, tiêu sái vút qua, hướng về phía Tây phương hướng mà đi. Một đường đi về phía Tây, bái nhập Thần Thánh Môn. Lam Nhã Phù phu phụ ánh mắt một mực yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên La Phong. Thẳng đến rời đi một khắc này, La Phong cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi, phu phụ tự nhiên minh bạch, La Phong là không nghĩ bọn hắn ra ánh sáng tại chúng, đó là đối bọn hắn một loại bảo hộ. Ta cũng nên trở về Thần Sơn, tiếp tục tu hành. La Quân Trần trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt kiên định lạ thường. Hắn bây giờ thực lực, không có ý nghĩa. Càng là như thế, hắn càng là phải nhanh một chút để cho mình cường đại lên. Tế thiên quảng trường người dần dần đều tản ra, hôm nay một trận chiến này gần sống, bắt đầu lan tràn, lấy Lam Thiên Thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Thế tất trong thời gian ngắn nhất, chấn kinh Tiên Hoàng vực. Lam Thiên Thành bên ngoài, một tòa bình thường không có gì lạ sơn phong. Vương Tinh Tinh linh hồn tao ngộ bị thương nghiêm trọng, nếu như không sớm cho kịp chữa cho tốt, chỉ sợ, đối nàng về sau tiến hóa chi lộ, hội có ảnh hưởng rất lớn. Cơ Thành Tuyền thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lóe ra hàn quang. Đây hết thảy, đều bái một người ban tặng. Tinh Tinh sư muội đến bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Tống Dẫn Thi sắc mặt cũng rất khó coi, trầm giọng nói ra, La Phong thần niệm thế công, xác thực rất quỷ dị đáng sợ, kẻ này, nhất định không thể lưu. Thừa dịp hắn còn không có bái nhập thần thánh môn dưới, đem hắn chém giết, nếu không, một cái không kiên nể gì như thế khiêu khích ta Cửu Thiên Tiên Cung người, sau cùng như còn sống được thật tốt, cái kia Cửu Thiên Tiên Cung, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trương Khả Hiên hung hăng nói ra, còn có cái kia Đường Đại Nhĩ, vậy mà vô sĩ đề xuất đào tẩu, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra, nghiền xương thành tro. La Phong ở trên đời này sống lâu một ngày, chính là đối Cửu Thiên Tiên Cung nhiều một ngày nhục nhã. Cơ Thành Tuyền tầm mắt lạnh lùng hít, thế nhưng là, vạn nhất hắn một mực co đầu rút cổ tại Lam Thiên Thành bên trong, có Lam Thiên Tà che chở, chúng ta không có công khai lý do đối phó Lam Thiên Tà. Hừ, nho nhỏ Lam Thiên Thành, ta không tin hắn dám ngăn trở ta Cửu Thiên Tiên Cung. Tống Dẫn Thi chấn thanh nói. Nơi xa, một bộ áo đỏ bóng người chạy đến. La Phong rời đi Lam Thiên Thành. Tưởng Hồng Tranh nhanh chóng mở miệng, hắn đã cùng Lam Thiên Tà từ biệt, đồng thời, còn đem hôm nay tất cả mọi thứ đều ôm ở trên người, trước mặt mọi người tuyên bố, nếu như Cửu Thiên Tiên Cung không phục, thì hướng về phía hắn đi. Người nào cho hắn lá gan? Trương Khả Hiên trợn mắt vừa mở. Tin tức đã truyền ra, Tế Thiên chung quanh quảng trường người, đều tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe. Tưởng Hồng Tranh trầm giọng nói ra, hắn nói, đem một đường đi về phía Tây, bái nhập thần thánh môn. Nhất định muốn tại hắn bái nhập thần thánh môn trước đó, đem hắn chặn giết. Tống Dẫn Thi khuôn mặt biến đổi, thốt ra. Cơ Thành Tuyền thần sắc bình tĩnh, rét lạnh không gì sánh được. La Phong, không biết tự lượng sức mình hướng Cửu Thiên Tiên Cung tuyên chiến, hắn một ngày không chết, Cửu Thiên Tiên Cung uy danh liền bị tổn thương. Cơ Thành Tuyền ánh mắt nhìn về phía trong hôn mê Vương Tinh Tinh, thế nhưng là, Vương Tinh Tinh thương tổn, nhất định phải chạy về Cửu Thiên Tiên Cung mới có thể triệt để chữa cho tốt, nếu không lời nói, hắn tiến hóa chi lộ, chỉ sợ rất khó lại có rất lớn đột phá. Ta cùng Trương sư đệ đưa Tinh Tinh sư muội trở về. Tưởng Hồng Tranh thốt ra. Cơ Thành Tuyền trầm ngâm biết, chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tây phía sườn, một đường đi về phía tây, cái kia sẽ có địa ngục chi môn, La Phong, ngươi vượt qua được sao? Sát cơ phun trào. Phong ca, chúng ta bây giờ làm sao chạy? Một chỗ trong rừng rậm, La Phong đã sớm cùng Đường Đại Nhĩ Lăng Yêu Yêu tụ hợp. Đường Đại Nhĩ ánh mắt yên nguyên không che giấu được lấy hưng phấn. Tại La Phong đánh bại Tống Dẫn Thi thời điểm, Đường Đại Nhĩ liền cùng Lăng Yêu Yêu nhanh chóng rút lui, hắn tự nhiên rõ ràng Trương Khả Hiên trong lòng đối với hắn hận, chiến đấu vừa kết thúc, Trương Khả Hiên nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn đối phó hắn. Ba người đều đang nhìn địa đồ. Ngươi còn muốn làm sao đi? Lăng Yêu Yêu hướng về Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, đương nhiên là về nhà, không phải vậy còn chờ Cửu Thiên Tiên Cung người giết tới sao? Lấy Cửu Thiên Tiên Cung tại Tiên Hoàng vực sức ảnh hưởng, vạn nhất bọn họ phát hiện chúng ta căn bản không có đi về phía Tây, nếu như chúng ta tiếp tục đợi lưu tại Tiên Hoàng vực, bọn họ nhất định rất nhanh liền có thể tra được hành tung chúng ta. La Phong chậm rãi gật đầu, tầm mắt nhẹ híp mắt, Yêu Yêu nói đúng, vẫn là trước quay về chúng ta địa bàn. Đường Đại Nhĩ khóe miệng một nổ, ánh mắt hắn thủy chung chầm chầm lấy địa đồ một vị trí, lòng ngứa ngáy không gì sánh được, nghe nói, Trích Tiên Sơn cũng có một gốc Phàn Thiên Đằng A. Lăng Yêu Yêu im lặng nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Nàng đương nhiên biết rõ tên này ý nghĩ. Khẳng định là nhìn thấy La Phong hôm nay nương tựa theo Phàn Thiên Đằng đại phát thần uy, hắn cũng muốn có một gốc Phàn Thiên Đằng đến làm vũ khí. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Lăng Yêu Yêu tức giận nói, ngươi không có nghe nói sao? Bây giờ Trích Tiên Sơn cục thế đến cỡ nào phức tạp, các đại thế lực đều muốn tranh đoạt Phàn Thiên Đằng, mỗi một ngày đều máu chảy thành sông. Riêng là, hôm nay Phong ca sau trận chiến này, chư đại thế lực sẽ đối với Phàn Thiên Đằng càng cảm thấy hứng thú, cái này thời điểm, nhất định sẽ có càng nhiều lực lượng dũng mãnh lao tới Trích Tiên Sơn, đó là độ kiếp cảnh cường giả chiến trường, ngươi đi qua. Đưa cơm hộp sao? Đường Đại Nhĩ. Mặc dù có chút không cam lòng không muốn, thế nhưng là, hắn cũng rõ ràng, Lăng Yêu Yêu nói tới cũng là sự thật. Chúng ta trở về trên đường, đi qua nơi này thời điểm, khoảng cách Trích Tiên Sơn thì không xa. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy địa đồ, cảm thán một tiếng, ánh mắt ẩn ẩn phát sáng, ngón tay xẹt qua địa đồ, nói không chừng gốc cây kia Phàn Thiên Đằng hội theo Trích Tiên Sơn đi tới, theo dãy núi này, vừa tốt đi tới nơi này, cùng ta gặp lại, mới quen đã thân, nhận ta làm chủ. La Phong dẫn đầu mở ra tốc độ, Yêu Yêu, chúng ta đi thôi. Lăng Yêu Yêu nghiêm túc gật đầu, tốt, Đại Nhĩ ngươi tỉnh lại đuổi theo. Đường Đại Nhĩ khóe miệng giật một cái, vội vàng nhanh chân đuổi theo, làm người phải có mộng tưởng, không phải vậy lời nói cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lăng Yêu Yêu ha ha, ngươi cái này không là giấc mơ, là si tâm vọng tưởng. Ta dù sao cũng là Man Vương Chí Tôn, hổ khu chấn động, còn chinh phục không một dây leo. Thanh âm từ từ đi xa. Ba người thiếu niên đạp vào đường về, một đường hướng về thông hướng thiên ngục cảnh địa đầu kia vực lộ phương hướng tiến đến. Một đường lên cười cười nói nói, dường như đã triệt để đem cửu thiên tiên cung cái này tiềm ẩn nguy cơ ném sau óc. Mà lúc này đây, chính như Lăng Yêu Yêu nói, Trích Tiên Sơn phía trên, bạo phát một trận càng thêm thảm liệt đại chiến. Tám tông 19 phái, đến từ tiên hoàng vực các nơi rất nhiều thế lực, tề tụ Trích Tiên Sơn, trực chỉ Phàn Thiên Đằng. Trong khoảng thời gian này đến nay, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không ngừng một lần, Trích Tiên Sơn phía trên, máu chảy thành sông. Một ngày này, huyết chiến lại một lần nữa bạo phát. Tại Trích Tiên Sơn một chỗ trong sơn cốc, hư hư thực thực Phàn Thiên Đằng lại lần nữa xuất hiện, dẫn phát đại chiến, chiến đấu thăng cấp, cơ hồ đem tám tông 19 phái đều liên lụy đi vào, trừ cái đó ra, còn có không ít còn lại thế lực, tán tu chờ một chút, tràn diện vô cùng hỗn loạn, huyết tinh. Đây cũng là người tu hành thế giới. Giết người đoạt bảo, việc thường ngày cơm sự tình. Một gốc còn sống Phàn Thiên Đằng, giá trị so tuyệt đại đa số bảo khí thần binh còn muốn trân quý. Như có thể được Phàn Thiên Đằng nhận chủ, con đường tu hành, như hổ thêm cánh. Thế nhân đều muốn lấy được Phàn Thiên Đằng, nhưng là, ta cảm thấy, gia các tiền bối đối Phàn Thiên Đằng si mê trình độ, hơn xa còn lại người. Đường Đại Nhĩ nói ra. La Phong đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Gia Cát Phá Tinh gặp mặt thời điểm, Gia Cát Phá Tinh giao dịch sạp hàng trước, tất cả vật phẩm, đều là lấy Phàn Thiên Đằng đến trao đổi. Thế nhưng là, ai sẽ dùng Phàn Thiên Đằng đến tùy tiện giao dịch? Riêng là còn sống Phàn Thiên Đằng. Gia Cát Phá Tinh đối Phàn Thiên Đằng, xác thực si mê đến một cái bất khả tư nghị cấp độ. Đến tột cùng là vì sao? La Phong trong lòng cũng không khỏi lóe ra cảm thấy rất ngờ vực. Hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng Gia Cát Phá Tinh thân phận. Trầm ngâm một lát, La Phong khoát tay chặn lại, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi. Một đường thẳng đến. Một ngày này, Trích Tiên Sơn huyết chiến. Một ngày này, Lam Thiên Thành một tên thiên kiêu truyền kỳ, cũng gây nên một trận phong bạo, bao phủ toàn bộ tiên hoàng vực. Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, thần niệm sư thiên phú yêu nghiệt xuất chúng, lấy thanh vân cảnh ngũ trọng chi lực. Liên bại ba tên cảnh giới ở trên hắn cửu thiên tiên cung thiên kiêu, lập nên thật không thể tin thần tích. Tin tức lấy Lam Thiên Thành làm trung tâm, trong khoảnh khắc lan tràn thiên hạ. Thần kỳ thiên kiêu, La Phong. Cái này bốn chữ, đã trở thành La Phong tại tiên hoàng vực một cái nhãn hiệu. Vô số người ánh mắt bị hấp dẫn đến phía Tây, muốn thấy một lần thần kỳ thiên kiêu hình dáng. Cùng một ngày, thần thánh môn liền có tin tức truyền ra, đã điều động trưởng lão rời núi. Thần nghênh, thần kỳ thiên kiêu, La Phong. Không chỉ là thần thánh môn, đồng dạng là chính đại siêu cấp thế lực còn lại mấy cái tông môn, cũng có tin tức, biểu thị đối La Phong cảm thấy hứng thú, hy vọng La Phong có thể bái vào môn hạ. Tin tức này khiến không ít tiên hoàng vực thanh niên đỏ mắt. Bọn họ chen vỡ đầu đều muốn đi vào chính đại siêu cấp thế lực, bây giờ cửa lớn lại đều vì một cái người mà mở ra. Cái này mang ý nghĩa, La Phong tại Lam Thiên Thành trận chiến kia, hạng gì kinh diễm. Đáng tiếc, La Phong, không có phúc khí hưởng thụ những cơ duyên này. Cơ Thành Tuyền cũng nhận được tin tức, hắn cùng Tống Dẫn Thi hai người một đường đi về phía Tây, sớm đang đi tới Thần Thánh Môn phải qua đường chờ đợi. Ngọn núi này chi đỉnh, Cơ Thành Tuyền đứng chắp tay, ngắm nhìn nơi xa, Thần Thánh Môn, Càn Khôn Tông, Đá Lạnh Điện. Hừ, bọn họ đều đối La Phong cảm thấy hứng thú, chỉ là, La Phong như vậy nhục nhã ta cửu thiên tiên cung, lão phu sao lại để hắn sống sót. Cơ Thành Tuyền khóe miệng lạnh vểnh lên. Chúng ta nhất định muốn tại thần thánh môn trưởng lão nhìn thấy La Phong trước đó, đem hắn chém giết. Tống Dẫn Thi thở nhẹ một hơi, ánh mắt lóe ra không kịp chờ đợi tàn nhẫn, Lam Thiên Thành chi nhục, nhất định phải thân thủ chỗ báo. Hai người cũng không biết, bọn họ nhất định chờ cái hư không. La Phong chỗ đi phương hướng, cùng thần thánh môn, hoàn toàn ngược lại. Lúc chạng vạng tối. Một gian khách sạn tửu lâu trước. Chúng ta tại cái này tạm thời ở một đêm, ngày mai thì có thể trở lại thiên ngục cảnh địa. Đường về trên đường, La Phong cũng không có gấp tại toàn lực lên đường, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu tốc độ theo không kịp hắn, huống hồ, Lăng Yêu Yêu cũng hấp thụ lần trước giáo huấn, không dễ dàng tại tiên hoàng vực hóa ra bản tôn thân thế. Tửu lâu tầng hai phòng cao thượng, có thể nhìn ra xa giang cảnh, chạng vạng tối cảnh sắc cực đẹp. Hỏng bét. La Phong đột nhiên mở to con mắt. Đường Đại Nhĩ suýt nữa bị một ngụm rượu sặc ở, Phong ca, làm sao? Ta chỉ muốn tại Tế Thiên Quảng Trường cùng ông ngoại cáo biệt, lại quên một việc. La Phong có chút xấu hổ, ta đáp ứng Lam Tương biểu muội, nếu như nhị cửu đồng ý lời nói, đem mang nàng cùng một chỗ trở lại địa cầu. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười ha ha, nàng hiện tại khẳng định đang vẽ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi cái này đại biểu ca. La Phong có chút xấu hổ. Thực, cũng không trách Phong ca. Lăng Yêu Yêu nói ra, lúc đó tình huống kia, Phong ca có thể toàn thân trở ra thì không dễ dàng, nếu như mang lên Lam Tương, bị người phát hiện lời nói, chẳng mấy chốc sẽ đoán được, Phong ca căn bản không có đi thần thánh môn. Vậy cũng đúng. Đường Đại Nhĩ gật gật đầu, ánh mắt nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ, nhìn không được mở miệng, chúng ta hiện tại cái này địa phương, khoảng cách Trích Tiên Sơn, không xa à. Lăng Yêu Yêu. Tên này còn không hề từ bỏ chính mình, mộng tưởng. Nghe nói sao? Tám tông 19 phái, kết minh. Đột nhiên có âm thanh tại lầu một đại sảnh vang lên, gây nên ba người chú ý. Không thể nào, ban ngày không là vừa vặn còn bạo phát một trận đại chiến sao? Trong chớp mắt thì kết minh. Làm sao có thể? Thế gian không có vĩnh hằng lợi ích, cũng không có vĩnh viễn cừu hận. Làm thiên thành Tế Thiên Quảng Trường, thần kỳ thiên kiêu là phong nhất chiến phong thần, thanh vân cảnh ngũ trọng chi cảnh. Đánh bại đến từ cửu thiên tiên cung thanh vân cảnh thất trọng thiên kiêu ngạo tống dẫn thi, nương tự theo, chính là một gốc phàn thiên đằng. Bây giờ, tin tức đã truyền ra, dẫn phát cự chấn động mạnh, đúng lúc Trích Tiên Sơn có phàn thiên đằng xuất hiện, các ngươi nói, sẽ khiến điên cuồng cỡ nào tranh đoạt. Đối với tám tông 19 phái mà nói, bọn họ tuy nhiên tranh đấu không ngừng, thế nhưng là, trong mắt bọn hắn, Trích Tiên Sơn cái này gốc phàn thiên đằng, là bọn họ vật trong bàn tay. Bây giờ cục thế đại biến, đã định trước sẽ có càng nhiều thế lực tràn vào Trích Tiên Sơn, cho nên, bọn họ lựa chọn trước tiên kết minh. Đệ nhất, lấy mỗi người bọn họ lực lượng, rất khó chống lại ngoại lai thế lực, kết minh lên, lại là một cổ đại lực lượng. Thứ hai, bọn họ sau còn lại thế lực sớm hơn đi vào Trích Tiên Sơn, giải địa thế nơi này cùng cái này gốc phàn thiên đằng một số tình huống, hiện tại Trích Tiên Sơn phạm vi trải rộng tám tông 19 phái người tu hành, bọn họ đối cái này gốc phàn thiên đằng nhất định phải được. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ nhìn nhau. Gia các tiền bối. Đường Đại Nhĩ thốt ra. La Phong thần sắc không khỏi lướt qua nồng đậm lo lắng. Tám tông 19 phái kết minh, đối với Trích Tiên Sơn bên trong còn lại người mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Có thể khẳng định là, tám tông 19 phái kết minh sau chuyện thứ nhất, chính là bài trừ đối lập, để Trích Tiên Sơn nội bộ thùng sắc một khối. Dạng này mới có thể đối phó sẽ phải theo các phương chạy đến thế lực. Gia các tiền bối không biết đầu nhập vào tám tông 19 phái, thế nhưng là, vì phàn thiên đằng, hắn cũng không muốn lui ra Trích Tiên Sơn. Hắn bây giờ tình cảnh, nhất định rất nguy hiểm. La Phong thần sắc trầm thấp, ngưng trọng không gì sánh được. Cho dù biết cục thế như thế, cho dù Trích Tiên Sơn gần ngay trước mắt. Thế nhưng là, đó là độ kiếp cảnh chiến trường, bọn họ còn có thể làm sao? La Phong trầm mặc. Gia các phá tinh tôn hắn vì thiếu chủ, là địa cầu hạ tổ cung một mạch hậu nhân, đời đời truyền thừa, chỉ vì chờ hắn cái này hạ tổ truyền nhân xuất hiện. Lúc trước hắn muốn xâm nhập phủ thành chủ nghĩ cách cứu viện Đường Đại Nhĩ thời điểm, gia các phá tinh cũng không chút do dự đi theo đi vào, tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, gia các phá tinh không có lùi bước, lựa chọn đứng đi ra đánh một trận. Bây giờ, gia các phá tinh gặp phải nguy hiểm, hắn lại bất lực. Độ kiếp cảnh chiến trường, như thế nào bọn họ thanh vân cảnh có thể chi phối? La Phong nhẹ nhàng địa thở dài. Tám tông 19 phái, kết minh lên, nhất định sẽ quét sạch Trích Tiên Sơn hết thảy chướng ngại. Lăng Yêu Yêu không khỏi thán một chút, một gốc phàn thiên đằng, vậy mà có thể dẫn phát như thế tàn bạo huyết tinh tranh đoạt, thật không thể tưởng tượng. Hết thảy kẻ đầu têu, thực cũng là phàn thiên đằng, Nếu như Phàn Thiên Đằng nhận ta làm chủ, như vậy, cái gọi là tám tông 19 phái kết minh, tự sụp đổ. Đường Đại Nhĩ nhìn không được ảo tưởng nhớ tới, ánh mắt liên tục phát sáng. Đừng nằm mơ. Lăng Yêu Yêu lườm hắn một cái. La Phong đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Kẻ đầu têu, Phàn Thiên Đằng. Hắn không có cách nào hai bên độ kiếp cảnh chiến trường, nhưng là, có lẽ có thể từ trên người Phàn Thiên Đằng ra tay. Ta về phòng trước, nghĩ một chút biện pháp. La Phong quả quyết địa đứng lên, quay người trở về phòng. Cửa phòng đóng lại một cái chớp mắt, La Phong không kịp chờ đợi mở ra cánh tay, nơi lòng bàn tay, cái kia Phàn Thiên Đằng phiến lá đồ án từ từ ẩn hiện mà lên. Lại có chiến đấu. Ngươi còn thật có thể gây chuyện à? La Tiểu Đằng thanh âm rõ ràng mang theo vô cùng hưng phấn, một cái không chịu cô đơn chủ. Tiểu Đằng, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là tiên hoàng vực phạm vi bên trong tất cả Phàn Thiên Đằng nhóm ma ma. Ma ma. La Tiểu Đằng thanh âm rất mơ hồ. Ách, cũng chính là ngươi nói mẫu căn. La Phong trầm giọng mở miệng, như vậy, ngươi có thể hiệu lệnh tiên hoàng vực phạm vi bên trong Phàn Thiên Đằng sao? Không có khả năng. La Tiểu Đằng thanh âm vô cùng dứt khoát trả lời. La Phong. Không sai, tiên hoàng vực phạm vi bên trong Phàn Thiên Đằng đều là từ ta chỗ này diễn sinh ra đi, nhưng là, bọn họ từ ta chỗ này tách ra đi một khắc này bắt đầu, cũng là một gốc tự do tự tại Phàn Thiên Đằng, ta không có quyền lợi hiệu lệnh bọn họ. La Tiểu Đằng nói ra, bọn họ có mỗi người vận mệnh, đây cũng là Phàn Thiên Đằng nhất tộc vận mệnh. La Phong lông mày nhíu chặt lên. Ngươi muốn làm cái gì? La Tiểu Đằng nhìn không được hỏi. La Phong trầm ngâm biết, Trích Tiên Sơn, xuất hiện một gốc tồn tại lấy cũng không có nhận chủ Phàn Thiên Đằng. La Phong đem sự tình đại khái nói ra. Độ kiếp cảnh ở giữa chiến đấu, hắn không có cách nào tham dự, duy nhất hy vọng, cũng là theo Phàn Thiên Đằng phía trên vào tay. La Tiểu Đằng yên tĩnh lại. Rất lâu, La Tiểu Đằng than nhẹ một tiếng, xem ra, là cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng cố ý hiện thân, muốn chọn chủ. Phàn Thiên Đằng chọn chủ. La Phong đồng tử hơi co lại. Phàn Thiên Đằng nhất tộc, cả đời như có thể chọn một lương chủ, tự nhiên là chuyện may mắn. La Tiểu Đằng nói ra, Trích Tiên Sơn gốc cây kia Phàn Thiên Đằng cố ý hiện thân, dẫn tới các đại thế lực, hắn nhất định sẽ đang âm thầm quan sát, hy vọng có thể chọn một lương chủ. Nếu như chướng mắt đâu? La Phong thốt ra. Có lẽ, sẽ để cho trận này huyết tinh phong bạo tiếp tục kéo dài, mãi cho đến hắn tìm ra lương chủ. Có lẽ, sẽ ở nào đó cái thời gian, đột nhiên rời đi, tan biến tại Trích Tiên Sơn, lần tiếp theo xuất hiện, sẽ ở một cái khác địa điểm, lần nữa nhấc lên gió tanh mưa máu. La Tiểu Đằng nói, Phàn Thiên Đằng nhất tộc số lượng vốn là thưa thớt, có thế tồn tại trưởng thành xuống tới, đã ít lại càng ít. Nếu như cả đời không có gặp phải phù hợp lương chủ, Phàn Thiên Đằng nhất tộc, chọn héo tàn mà đi. La Tiểu Đằng cảm khái vạn phần. Nếu như không phải gặp phải La Phong, giờ phút này nàng cũng sẽ tan thành mây khói. Đây là Phàn Thiên Đằng nhất tộc số mệnh. La Phong trầm mặc không nói gì. Thật lâu. La Tiểu Đằng không khỏi lại hỏi, người kia sinh tử, đối ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Hắn từng tại ta đứng trước tử kiếp thời điểm, đứng trước mặt ta, nỗ lực ngăn cản cường địch. La Phong hít sâu một hơi, bây giờ gia các tiền bối đặt mình vào hiểm cảnh, ta nếu là khoanh tay đứng nhìn, ái ngại. Bên ngoài, trời tối sao? La Tiểu Đằng hỏi. La Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu quét qua ngoài cửa sổ, sắc trời vừa mới tối xuống. Vậy còn chờ gì? Lên đường đi. La Tiểu Đằng dứt khoát nói. Xuất phát. La Phong mơ hồ. Ngươi không muốn cứu vị tiền bối kia sao? La Tiểu Đằng nói, chúng ta bây giờ xuất phát, tiến về Trích Tiên Sơn, đi tìm cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng. Thật. La Phong ánh mắt sáng lên, thân thể nhảy địa đứng thẳng, kích động nói, ngươi không phải mới vừa nói, không có cách nào hiệu lệnh còn lại Phàn Thiên Đằng. Không thể hiệu lệnh, còn không thể hiệp thương sao? La Tiểu Đằng tức giận mà nói, tìm tới gốc cây kia Phàn Thiên Đằng, ta thử một chút có thể hay không khuyên hắn rời đi Trích Tiên Sơn, đây là ta duy nhất có thể làm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. La Phong quyền đầu nhỏ nhẹ địa một nắm, đây là một cái duy nhất đem Gia Cát Phá Tinh cứu ra hiểm cảnh cơ hội. La Phong biết, Gia Cát Phá Tinh vô cùng khát vọng được đến Phàn Thiên Đằng, nhưng là, bây giờ Trích Tiên Sơn cục thế, Gia Cát Phá Tinh muốn có được cái này gốc Phàn Thiên Đằng, so với lên trời còn khó hơn. Nếu như Phàn Thiên Đằng chủ động rời đi Trích Tiên Sơn, như vậy, tám tông 19 phái liên minh tự nhiên tan rã, thế lực khắp nơi cũng sẽ không lại tiến về Trích Tiên Sơn, phong bạo cũng liền tự nhiên dừng. La Phong mới vừa đi ra cửa, Đường Đại Nhĩ hai người đi tới. Phong ca, ta nghĩ đến biện pháp. Không đợi La Phong mở miệng, Đường Đại Nhĩ liền không kịp chờ đợi mở miệng. La Phong sửng sốt. Lại bị đoạt lời kịch. Đường Đại Nhĩ chấn thanh nói ra, ta suy nghĩ một chút, vẫn là ta nói biện pháp kia đáng tin điểm, chúng ta thử nghiệm tiếp cận Trích Tiên Sơn, vạn nhất gốc cây kia Phàn Thiên Đằng thật coi trọng ta đây. Lăng Yêu Yêu bất đắc dĩ buông tay, Phong ca, ta khuyên qua hắn, hắn nói, sinh mệnh vẫn còn, mộng tưởng không diệt. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Tốt, chúng ta đi. Lăng Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm, Phong ca, ngươi không phải nói đùa sao? La Phong mỉm cười, đã tài to có giấc mộng này, ta đương nhiên phải nghĩ biện pháp thay hắn thực hiện. Đường Đại Nhĩ cười ha ha một tiếng, ngươi hiểu ta, Phong ca. Nhìn lấy hai người thật xuất phát, hướng về Trích Tiên Sơn phương hướng đi qua, Lăng Yêu Yêu càng là mộng. Hai cái người điên. Lăng Yêu Yêu khóe miệng không khỏi co lại, vừa mới còn nói, Trích Tiên Sơn bây giờ, nguy cơ trùng trùng, là thuộc về độ kiếp cảnh chiến trường. Có thể trong chớp mắt, hai người vậy mà đều hứng thú bừng bừng hướng lấy Trích Tiên Sơn phương hướng tiến đến. Này này, các ngươi là nghiêm túc sao? Lăng Yêu Yêu vội vàng nhanh chân đuổi theo. Màn đêm từ từ buông xuống. Dưới bóng đêm Trích Tiên Sơn, như cùng một đầu to lớn mãnh thú phủ phục ở giữa thiên địa, tản mát ra ngập trời sát khí. Ba đạo thân ảnh lén lén lút lút tới gần Trích Tiên Sơn. Còn tại rất xa xa, La Phong liền có thể cảm thụ được trong không khí phất qua gió nhẹ, đều ẩn chứa mùi máu tươi. Phía trước không thể tới. La Phong cước bộ đột nhiên dừng lại. Cảnh ban đêm tối tăm, Trích Tiên Sơn trước. La Phong ba người cước bộ dừng lại, ánh mắt nhìn hướng về phía trước, chau mày. Phía trước cách đó không xa, một lá cờ trong đêm tối phấn khởi. Tám tông 19 phái kết minh sau mang tính tiêu chí cờ xí. Vừa mới kết minh thì có cờ xí, cái này tám tông 19 phái hiệu suất vẫn rất nhanh. Đường Đại Nhĩ biểu môi một cái, thần sắc có chút không cam tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có không ít cờ xí cắm, hình thành một đầu dây dài. Đầu này cũng là tám tông 19 phái kéo lên đường sinh tử. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, bọn họ tại khách sạn Tửu Lâu một đường đi tới cũng nghe thấy không ít tin tức. Bên trong người không cho phép đi ra, bên ngoài người không thể đi ra ngoài. Nhưng là, ta cũng không tin, Trích Tiên Sơn lớn như vậy, tám tông 19 phái có thể hoàn toàn phong tỏa. Không sai, Trích Tiên Sơn có lớn nhỏ chư phong 36 tòa, những ngày này, không chỉ là tám tông 19 phái, còn có còn lại các đại thế lực võ giả, tại Trích Tiên Sơn triển khai trải thảm tìm tòi, cũng không có cách nào tìm tới gốc cây kia Phàn Thiên Đằng. Lăng Yêu Yêu nói ra, đủ để chứng minh Trích Tiên Sơn to lớn. Đi, đi vòng qua. La Phong không tiếp tục chần chờ, mượn cảnh ban đêm là giả che đậy, hướng về một bên đi qua. Trích Tiên Sơn 36 phong. La Phong cũng tin tưởng vững chắc, tám tông 19 phái, không có khả năng hoàn toàn phong tỏa. Nhất định có thể tìm được tiến vào Trích Tiên Sơn cơ hội. Cảnh ban đêm từ từ sâu. Lam Thiên Thành phía tây, một ngọn núi chi đỉnh. Gió đêm có chút lạnh lẽo. Cơ Thành Tuyền thần sắc âm trầm như thủy, đứng xuôi tay, không nhúc nhích, như là hóa đá giống như. La Phong, chưa từng xuất hiện. Cơ Thành Tuyền tay áo dài bên trong, quyền đầu cũng sớm đã siết thật chặt. Toàn thân có chút hơi run rẩy. La Phong chậm chạp không xuất hiện, hắn liền có loại dự cảm không hay. Hắn căn bản không có đi về hướng Tây. Tống Dẫn Thiên nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun ra một đoàn lửa giận. La Phong vậy mà tại Tế Thiên trên quảng trường, lừa gạt người khắp thiên hạ, thật sự là đáng giận, càng đáng chết hơn. Cơ hộ pháp, chúng ta hồi Lam Thiên Thành đi. Tống Dẫn Thi phẫn nộ nói ra, hướng Lam Thiên Tạ muốn người, La Phong là hắn thân cháu ngoại, nhất định là hắn đem La Phong giấu đi. Hồi Lam Thiên Thành. Còn ngài Cửu Thiên Tiên cung mặt không có mất hết sao? Cơ Thành Tuyền lạnh giận nói, Lam Thiên Thành đám võ giả. Bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy La Phong rời đi Lam Thiên Thành, mà lại, La Phong trước khi rời đi trước mặt mọi người lưu lại cái kia một phen, nếu như ta. Nhóm cái này thời điểm đem đầu mâu chỉ hướng Lam Thiên Thành, sẽ gặp phải người trong thiên hạ cười nhạo, chẳng lẽ ta Cửu Thiên Tiên Cung, còn cầm một cái La Phong không có cách nào. Tống Dẫn Thi ở ngực không khỏi kịch liệt chập trùng, bị tức đến không nhẹ. thân là cao cao tại thượng Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, hắn chưa từng thử qua như thế biệt khuất. Đây hết thảy, đều bái một người ban tặng. Cơ Thành Tuyền ánh mắt lóe ra một vệt tàn nhẫn, cha. Ta ngược lại muốn nhìn xem, La Phong, có thể hay không lên trời xuống đất. Bất ngờ ở giữa, nơi xa trong bóng đêm, có một đạo hào quang màu bạc tự như tia chớp lướt gấp mà tới. Trong nháy mắt, một cái toàn thân màu tuyết trắng phi hành yêu thú, như tầm thường diều hâu kích cỡ tương đương, xuất hiện tại Cơ Thành Tuyền trước mặt. Cửu Thiên Tiên Cung Tuyết Hạc truyền tin. Cơ Thành Tuyền hai người thần sắc lập tức cung kính, Cơ Thành Tuyền hai tay theo Tuyết Hạc thủ bên trong gỡ xuống giấy viết thư. Nhìn một chút, Cơ Thành Tuyền thần sắc lập tức âm trầm xuống. Cơ Hộ Pháp. Tống Dẫn Thi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Cung chủ có lệnh. Cơ Thành Tuyền quyền đầu mãnh liệt nắm, không cần lại để ý tới La Phong, để cho chúng ta lập tức lên đường, tiến về Trích Tiên Sơn, xác minh Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đằng tình huống. Không để ý tới La Phong. Tống Dẫn Thi nhìn không được lớn tiếng mở miệng, La Phong không kiên kỵ như vậy địa nhục nhã chúng ta Cửu Thiên Tiên Cung, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta Cửu Thiên Tiên Cung? Đây là cung chủ mệnh lệnh. Cơ Thành Tuyền nắm chắc quả đấm, giấy viết thư hóa thành bột phấn, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không dám không phục tùng sao? Nói, Cơ Thành Tuyền quay người hướng về một phương hướng đi đến. Hắn nội tâm bên trong, lại làm sao không có không cam tâm? Có lẽ, ở trong mắt cung chủ, chỉ là một cái La Phong giá trị, thực, còn so ra kém một gốc Phàn Thiên Đằng. Cơ Thành Tuyền tăng thêm tốc độ, hướng về Trích Tiên Sơn phương hướng vút qua đi xa. Cơ hồ cùng một thời gian, một tòa tuyết trắng mênh mang tuyết phong chi đỉnh. Một vị lão giả, tóc trắng hắc bào, mắt sáng như sao giống như ánh sáng, trong tay chấp nhất một con cờ, trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng địa đè xuống bên trong một vị trí. Quân cờ cùng phi tuyết chảy xuống ròng ròng. Hắc bào lão giả khuôn mặt đồng thời toát ra một trận nụ cười, ngẩng đầu quét qua, nhạc âm thanh nói, thật không nghĩ tới, đường đường Cửu Thiên Tiên Cung, nhất cung chi chủ, lại sẽ vì chỉ là một tên thanh vân cảnh tiểu tử, tự mình đến ta thần thánh trên đỉnh. Hắc bào lão giả chính là hiện nay thần thánh môn môn chủ, Độc Cô Thiên Thần. Độc Cô Thiên Thần chính đối diện, bạch y nữ tử, khuôn mặt lạnh lãnh như tuyết sương, hai con ngươi thình lình lấp lóe qua một vệt tử sắc, đồng thời, một con ngay sau đó rơi xuống, một cái côn đồ, thanh vân cảnh ngũ trọng lại có thể đánh bại thanh vân cảnh thất trọng thiên quan thánh thể, như thế yêu. Nghiệt Thiên Phú, đã định trước, hắn là đương đại đáng chết nhất người. Thế nhân đều cho rằng, ta Cửu Thiên Tiên Cung không thể chứa hắn, nhưng là, thần thánh môn, lại hội dung hạ được hắn sao? Nàng này, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, Trì Tuyết Yên. Độc Cô Thiên Thần cười ha ha một tiếng, nhìn trước mắt bàn cờ, thiên hạ võ giả, đều là làm quân cờ. Không thể phủ nhận, cái kia là phong thần niệm sư thiên phú, xác thực đạt tới. Đáng chết bước. Cô Độc Thiên Thần con cờ trong tay lại một lần nữa ba mà vang lên rơi, thanh thúy quanh quẩn tại trên tuyết sơn. Cho nên, người phải đi ra người, căn bản cũng không phải là vì nghênh đón La Phong, mà chính là vì Trích Tiên Sơn bên trong Phàn Thiên Đằng. Trì Tuyết Yên khóe miệng dương nhẹ, đồng dạng, ta Cửu Thiên Tiên Cung áo bào tím hộ pháp, bây giờ cũng tiến về Trích Tiên Sơn, đến tột cùng ai có thể đoạt được. Phàn Thiên Đằng, đều bằng bản sự. Tiên Hoàng vực mặc dù lớn, có thể dung không được chính đại thế lực bên ngoài người thứ 10. Cô Độc Thiên Thần mỉm cười, đây là chúng ta chính người lúc trước cộng đồng lập xuống huyết thệ, chính đại thế lực ở giữa có thể cạnh tranh lẫn nhau, nhưng là, một khi liên lụy đến người thứ 10, tự nhiên cùng chung mối thù. La Phong không phải xuất từ chính đại thế lực, lại yêu nghiệt như thế, hắn không chết, người nào chết. Đến mức Trích Tiên Sơn phía trên, Phàn Thiên Đằng làm đến không phải bằng vào người nào quyền đầu cứng liền có, cùng nói đều bằng bản sự, chẳng bằng nói, mỗi người dựa vào thiên mệnh. Ta tin tưởng. Lần này, Trích Tiên Sơn phía trên cái này gốc Phàn Thiên Đằng, ta thần thánh môn, chính là thiên mệnh sở quy. Trì Tuyết Yên khóe miệng nhẹ nhàng địa vung lên. Người thứ 10. Nếu quả thật muốn sinh ra, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ chính người dòng chính truyền nhân. Còn lại người, thiên hạ mặc dù lớn, lại không thể cho. Một cái không biết sống chết thanh vân cảnh tiểu tử, vậy mà khờ dại coi là, đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung về sau, thần thánh môn, sẽ đi che chở hắn. Trì Tuyết Yên tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, vượt qua đường tuyến kia, hắn liền phải chết, liền thần cũng cứu không hắn. Một đầu chính đại thế lực trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Thiên hạ võ giả, không người có thể vượt qua. Đó là một đầu chết tuyến, một khi chạm đến, liền là tử tội. Thiên hạ võ giả, đều là làm quân cờ. Chính đại thế lực làm chúa tể. Trì Tuyết Yên con ngươi nhìn lấy trước mắt cái này tổng thể, khuôn mặt toát ra nụ cười. Người thứ 10, nhất định sẽ xuất hiện tại ta Cửu Thiên Tiên Cung. Độc Cô Thiên Thần đứng lên, đứng chắp tay, nhìn ra xa xa, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, La Phong, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tuyết Phong chi đỉnh phía trên tuyết càng rơi xuống càng lớn, hai bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đêm, càng ngày càng sâu. Trích Tiên Sơn trước, La Phong ba người từ đầu đến cuối không có tìm tới tiến vào Trích Tiên Sơn cơ hội. Tám tông 19 phái đối Trích Tiên Sơn phong tỏa trình độ, vượt qua bọn họ dự kiến. Có đến vài lần, bọn họ đều suýt nữa bị phát hiện. Khắp nơi đều là độ kiếp cảnh võ giả, tiên hoàng vực người tu hành, đều đáng sợ sao như vậy. Đường Đại Nhĩ sắc mặt có chút biến thành màu đen, tại địa cầu, thậm chí thiên ngục cảnh địa, hắn thực lực cũng không tính là yếu, nhưng hôm nay đến tiên hoàng vực, căn bản cũng không nhập lưu. Thiên địa hoàn cảnh không giống nhau, tự nhiên sẽ có khác biệt, ngươi thế nhưng là làm vài chục năm học cặn bã. La Phong nói ra, bất quá ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta có thể đem bọn hắn từng cái, đều vượt qua đi. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc vô cùng gật đầu, đây hết thảy, theo Phàn Thiên Đặng nhận ta làm chủ bắt đầu. Lăng Yêu Yêu. Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Phía trước lại có tranh đấu. La Phong nhìn một chút, nhìn quen không lạ, quay người liền đi, ba người hướng về một phương hướng khác thăm dò đi qua. Cái này một đường đi tới, đại tiểu chiến đấu, La Phong bọn người gặp không thấp hơn 10 lần. Tám tông 19 phái phong tỏa Trích Tiên Sơn, luôn có người không phục. Mùi máu tươi tràn ngập không gian, càng nồng đậm, vùng đi không được. Một phương hướng khác. Hai bóng người trước sau vút qua mà tới. Đứng lại. Tám tông 19 phái đệ tử trước tiên ngăn cản, phía trước đã phong tỏa, hai vị có thể muốn trắng đi một chuyến. Chật chật, tám tông 19 phái, tốt đại uy phong a. Thiếu niên Tiêu Ly khóe miệng dương nhẹ, cười nhạo âm thanh, Trích Tiên Sơn xưa nay vô chủ, chừng nào thì bắt đầu, thành các ngươi tám tông 19 phái địa bàn. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Đệ tử kia quát lạnh, tối nay hắn không biết đã đuổi đi bao nhiêu nỗ lực tiến vào Trích Tiên Sơn người, trước mắt cái này một trung niên người cùng thiếu niên tổ hợp, bọn họ tự nhiên cũng không để tại mắt bên trong. Tám tông 19 phái, quả nhiên uy phong a. Lam Hạo Hành nhẹ nhàng địa cười một tiếng, lật tay ở giữa, xuất ra một cái lệnh phù, có điều, tối nay, chẳng biết có được không cho Lam nào đó một bộ mặt. Đồng Nam Vương. Mấy tên tám tông 19 phái đệ tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Lam Hạo Hành trong tay lệnh phù, đại biểu cho, chính là Đồng Nam Vương Lam Thiên Tà thân phận. Các hạ. Bên trong một người thăm dò hỏi. Lam Hạo Hành. Mấy cái người thần sắc không khỏi lại lần nữa biến ảo vài cái. Xưa nay, Đông Nam đệ nhất hiệp danh xưng Lam Hạo Hành, tại Lam Thiên Thành danh khí, gần với Lam Thiên Tà. Trích Tiên Sơn bên trong, ta muốn hẳn là cũng không chỉ có tám tông 19 phái. Lam Hạo Hành khuôn mặt mỉm cười, Lam Mỗ chỉ là muốn nhìn xem Trích Tiên Sơn náo nhiệt, chư vị hẳn là sẽ không ngăn cản đi. Nói xong, Lam Hạo Hành cất bước đi vào. Tiêu Ly theo sát sau. Mấy tên tám tông 19 phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hạo Hành hai người đi vào Trích Tiên Sơn, tan biến tại trong màn đêm. Lam Thiên Thành, Đồng Nam Vương Nhi Tử, Đồng Nam Đệ Nhất Hiệp. Mấy người bọn hắn căn bản không dám trêu chọc. Nhanh đi bẩm báo. Bên trong một người cấp tốc rời đi. Trích Tiên Sơn, một chỗ sơn cốc. Đây là Phàn Thiên Đằng một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Bây giờ trở thành tám tông 19 phái trụ sở liên minh. Tám tông 19 phái hết thảy đề cử thập đại cường giả người, trở thành liên minh lãnh tụ. Tin tức truyền về. Tất cả mọi người trầm mặc, chau mày. Đổi lại là thường ngày, bọn họ bất kỳ một cái nào tông môn thực lực, đều khó có khả năng cùng Lam Thiên Thành chống lại. Nhưng hôm nay, vì Phàn Thiên Đằng, tám tông 19 phái liên minh, thực lực tăng nhiều, bọn họ không cam tâm tay không mà về. Lam Thiên Thành cũng tới, dùng không bao lâu, tiên hoàng vực bên trong, sẽ có càng nhiều chúng ta trêu chọc không nổi thế lực đến đây Trích Tiên Sơn, cho đến lúc đó, đối với chúng ta mà nói, hội càng thêm bất lợi. Một tên lông mi dài lão giả trầm giọng địa mở miệng, chúng ta nhất định phải tăng tốc tìm tòi tiến độ, cần phải mau chóng tìm ra gốc cây kia Phàn Thiên Đằng. Không sai, Phàn Thiên Đằng, Người tài có được, chúng ta 8 tông 19 phái liên minh, không nhất định thì sợ bọn họ. Không ít người đôi mắt đều phun trào ra đỏ như máu, vẻ cuồng nhiệt. Vì một kiện chí bảo, có thể máu chảy thành sông. Nếu như có thể được đến Phàm Thiên Đằng, nếu không cao bay xa chạy, đừng nói là Lam Thiên Thành, cũng là càng thế lực cường đại, bọn họ giờ phút này cũng dám đắc tội, mỗi một người bọn hắn tâm lý đều đã bị loại kia khao khát, dục vọng chỗ chiếm cứ. Tiếp cận bình minh. Trích Tiên Sơn bên trong tràn ngập một cổ không hiểu ngưng kết bầu không khí. Trước tờ mờ sáng đột nhiên tối tăm, khiến người ta có loại bão táp muốn tới cảm giác. Đi. La Phong ba người đã tìm tới một chỗ, có thể mượn nơi hiểm yếu, cấp tốc tiến vào Trích Tiên Sơn. Cách đó không xa có 8 tông 19 phái đệ tử trấn giữ, ngay tại vừa mới bắt đầu ngày mới sắc đột nhiên càng thêm tối xuống trong chốc lát, La Phong ba người thi triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất xông vào nhập. Cái gì người? La Phong cùng Đường Đại Nhĩ một trước một sau xâm nhập, Lăng Yêu Yêu đi theo sau cùng, đột nhiên bị phát hiện. Trong khoảnh khắc, từng đạo mạnh mẽ khí tức xung hướng về bên này xông lại. Yêu Yêu, ngươi lui về, Tửu Lâu chờ chúng ta. La Phong cấp tốc truyền âm. Loại tình huống này, Lăng Yêu Yêu cũng không có suy nghĩ nhiều, các ngươi cẩn thận. Lăng Yêu Yêu quả quyết thoát ra trốn xa. Hừ, lại là một cái không có bản sự, lại muốn si tâm vọng tưởng tiến vào Trích Tiên Sơn bọn chuột nhắt. Mấy tên 8 tông 19 phái đệ tử khinh thường nhìn một chút Lăng Yêu Yêu biến mất phương hướng, bọn họ cũng không có truy kích, tình huống như vậy, bọn họ tối nay đã đụng phải không ít lần. Mấy người một bên nói, quay người trở lại vị trí cũ. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ hai người đặt mình vào trong bóng tối, nín thở hơi thở. Không nhúc nhích. Bọn họ đã vượt qua cái kia một đầu tuyến phong tỏa, thành công bước vào Trích Tiên Sơn. Chờ đợi một đêm, mới thành công xâm nhập, cái này thời điểm càng thêm không dám xem thường. Phong ca, muốn hay không ném cái bom khói? Đường Đại Nhĩ đột nhiên thấp giọng nói. La Phong. Một phút hai bên. Đi. La Phong khẽ vẫy một cái tay, hai người lặng yên hướng về Trích Tiên Sơn thâm nhập vào nhập. La Phong nơi lòng bàn tay, có nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập. Tiểu Đằng, gốc cây kia Phàm Thiên Đằng, hội ở chỗ nào? La Phong âm thầm hỏi thăm. Một gốc giấu kín lên Phàm Thiên Đằng, như thế nào dễ dàng như vậy bị phát hiện? La Tiểu Đằng nói, chỉ có tại ngàn mét bên trong, ta mới có thể cảm ứng được hắn đại khái vị trí, người khắp nơi dạo chơi đi. Phong ca, chúng ta nên đi phương hướng nào đi? Đường Đại Nhĩ hỏi. Đi dạo núi. La Phong tùy tiện tìm phương hướng, nhanh chân đi đi. Sáng sớm Trích Tiên Sơn, 36 phong, trùng trùng điệp điệp, tiên vụ tràn ngập, như nhân gian tiên cảnh. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn, bắt chỉ yêu tinh làm bữa sáng. Đường Đại Nhĩ còn thật đem đi dạo sơn tinh thần phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thoải mái nhàn nhã đi tới, khóe miệng ngậm lấy một cái không biết tên tiểu thảo, một đường hư nhẹ, nhìn chung quanh, đi tại một đầu đường cong đường nhỏ, hai bên tiên hoa đua nở, ven đường hoa dại không muốn hái. Không hái ngu sao mà không hái. La Phong. La Phong nơi lòng bàn tay, màu xanh nhạt quang càng không ngừng ẩn hiện lấy, Phàm Thiên Đằng phiến lá đồ án như cùng ở tại La Phong lòng bàn tay sống tới. Cái này một đường đi tới, La Tiểu Đằng cũng một mực tại nỗ lực cảm giác cái kia một gốc Phàm Thiên Đằng hành tung. Bất quá, Trích Tiên Sơn 36 phong, rộng lớn không gì sánh được, La Tiểu Đằng cũng nói, chỉ có cái kia một gốc Phàm Thiên Đằng tại bên người nàng ngàn mét bên trong, mới có cơ hội thăm dò được đến. Có thể hay không để cho gia hỏa này không muốn ca hát. La Tiểu Đằng thanh âm tại La Phong trong đầu sâu kín vang lên, bài hát này âm thanh, sẽ đem dây leo hoảng sợ chạy. Khục. La Phong mở miệng, Đại Nhĩ, nghỉ một lát đi. Đường Đại Nhĩ mờ mịt, Phong ca, ta không mệt. Ta mệt mỏi. La Tiểu Đằng thanh âm vang lên lần nữa tới. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, Trích Tiên Sơn mặc dù lớn, có thể bốn phía tùy thời đều có thể sẽ có người xuất hiện, ngươi dạng này kêu đi xuống, thì không sợ đem 8 tông 19 phái người dẫn tới. Đường Đại Nhĩ ngượng ngùng gật đầu. Giữa trưa. Chỗ rừng sâu. Hai bóng người xuyên thẳng qua mà qua. Dừng một cái. La Phong đột nhiên ngồi xuống, phía trước cách đó không xa, có mấy bóng người lấp lóe đi qua, toàn bộ đều là độ kiếp cảnh võ giả khí tức, nếu không phải La Phong tinh thần lực dao động kinh người, sớm phát giác trốn đi, lấy hai người bọn họ thực lực, tại Trích Tiên Sơn bên trong căn bản không có tồn tại tỷ lệ. Người càng ngày càng nhiều. Đường Đại Nhĩ thần sắc cũng nghiêm túc, bên trong chỉ sợ là các đại thế lực võ giả tụ tập chi địa. Gốc cây kia Phàn Thiên Đằng, hơn phân nửa cũng tại cái phương hướng này. La Phong nhíu mày, La Tiểu Đằng nói, Trích Tiên Sơn bên trong cái này gốc Phàn Thiên Đằng là vì chọn chủ mà xuất hiện, như vậy, nó tất nhiên sẽ hướng người nhiều địa phương ẩn tàng, đang âm thầm quan sát tất cả tiến vào Trích Tiên Sơn phạm vi bên trong võ giả. Càng nhiều người địa phương, lại càng có khả năng cất giấu Phàn Thiên Đằng. Cái này hoàn toàn là La Phong lo lắng nhất, lớn nhất bất đắc dĩ một chút. Cũng không đủ thực lực. Hai người bọn họ thực lực, không đủ cùng bây giờ Trích Tiên Sơn bên trong bất kỳ người nào chống lại. Đi. La Phong hít sâu một hơi, hạ giọng, cẩn thận một chút. Đường Đại Nhĩ gật đầu. Phía trước là một mảnh tuyết sắc rừng cây, hai bóng người chui vào. Chật chật, sư huynh, ta vốn là còn tưởng rằng là ta nhìn lầm, không nghĩ tới. Lại còn thật sự là tiểu tử này, ta nhận ra cái này một đôi cái lỗ tai lớn. Hai người đột nhiên lách mình mà ra, một già một trẻ, cười mỉm điện ngăn trở La Phong hai người đường đi. Bất ngờ không gì sánh được. Hai người vẫn luôn ẩn nặc ở nơi này, bọn họ cũng không phải độ kiếp cảnh võ giả, không dám tùy tiện hiện thân. Đường Đại Nhĩ sắc mặt trong chớp mắt trầm thấp xuống, gắt gao nhìn thẳng hai người trước mắt. Lại là các ngươi. Lớn tuổi võ giả híp mắt cười khẽ. Không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan trà trộn vào Trích Tiên Sơn, đầu kia ngân sĩ thiên hổ đâu. Còn không cho nó nhanh chóng hiện thân. Đại Nhĩ, hai cái này là ai? La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Ta cùng Yêu Yêu vừa tới Tiên Hoàng vực thời điểm, chính là bị hai người này vô cớ phục kích, suýt nữa mất mạng. Đường Đại Nhĩ chậm rãi nói ra, bọn họ tự như là đến từ. Yêu Thần Cung. Yêu Thần Cung. La Phong trông đi qua. Nhìn không thấu cái này hai tên yêu thần cung võ giả chân thân, tầm mắt nhẹ hiếp mắt, hắn sớm nghe Lam Thiên Tà nói qua, gần đây thập phương yêu tộc kết minh, bên trong bao quát yêu thần cung, tự hồ có xưng bá Đông Nam giả tâm. Bây giờ Trích Tiên Sơn phía trên xuất hiện yêu thần cung đệ tử, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, không nghĩ tới, vậy mà như vậy trùng hợp, vậy mà gặp phải Đường Đại Nhĩ cừu nhân. La Phong cười. Vốn đang coi là, thực lực chúng ta tại Trích Tiên Sơn bên trong là yếu nhất, nghĩ không ra, lại cũng không phải lót đáy. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong bất ngờ vô cùng xuất thủ, mỏng như cánh ve phi đao sắc bén như điện, trong nháy mắt xuất hiện, hướng về yêu thần cung một già một trẻ hai tên võ giả đánh tới. Đồng thời, một cổ dồi dào khủng bố tinh thần lực dao động lực lượng phủ tới. Hai người sắc mặt đồng thời đại biến. Lúc trước nhìn thấy Đường Đại Nhĩ thời điểm, hai người như mèo vờn chuột giống như truy sát Đường Đại Nhĩ, nếu không phải về sau bởi vì lâm thời có việc, bọn họ căn bản sẽ không tùy tiện rời đi, để Đường Đại Nhĩ tránh thoát một kiếp. Lần này tại Trích Tiên Sơn vậy mà gặp lại Đường Đại Nhĩ, hai người trước tiên cảm giác được khó có thể tin, chợt là kinh hỉ, không kịp chờ đợi hiện thân, dù sao, đây là bọn họ đã từng trêu đùa qua chuột. Không nghĩ tới, La Phong lại đột nhiên phát động như bạo phong vũ công kích. Mạnh mẽ vô cùng thần niệm thế công như bài sơn đảo hải nghiền ép. Hai người mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngang bay ra ngoài. Hưu! Hưu! La Phong không lưu tình chút nào, bay đầy trời đao hướng về hai người đánh tới. Như thiên la địa võng, kín không kẻ hở, để cho hai người không chỗ có thể trốn. Phanh phanh phanh! Trên thân hai người có bảo khí hộ thể, thế nhưng không chịu được La Phong cái này giống như thủy triều đột kích. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đường Đại Nhĩ huy động đại đường chiến kích đánh tới, Đại Nhĩ báo thù, 10 ngày đều ngại muộn. Lúc trước các ngươi làm tổn thương ta Yêu Yêu, hôm nay, nợ máu trả bằng máu. Đường Đại Nhĩ vừa vọt tới, trên thân hai người bảo khí vừa tốt bị La Phong phi đao đánh tan. Tay nâng chiến kích rơi. Máu tươi tại chỗ. Ầm. Hai đạo thân thể trong nháy mắt nhúm máu, ngã trên mặt đất. Các ngươi. Lớn tuổi lão người sắc mặt trắng bệch, đây hết thảy đến quá mức bất ngờ, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền bị trọng thương, thật lớn mật, các ngươi nhưng biết, cái này Trích Tiên Sơn bên trong, có ta yêu thần cung bao nhiêu cường giả. Bây giờ Trích Tiên Sơn bên trong, phàm là có một điểm động tĩnh đều sẽ khiến tất cả mọi người chú ý. Tuổi trẻ võ giả đồng dạng hung hăng nhìn chằm chằm La Phong hai người, nơi này chẳng mấy chốc sẽ người tới, các ngươi như không muốn chết, liền lập tức xéo đi. Yêu thần cung, tốt đại uy phong a. Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích từng bước một tới gần, cười nhạo xem thường, các ngươi lợi hại như vậy, làm sao liền 8 tông 19 phái liên minh đều không mang tới các ngươi. Hừ, không ngại nói cho ngươi, tám tông 19 phái bên trong, chỉ ít có một nửa thế lực, đều tại ta yêu tộc liên minh khống chế phía dưới. Tuổi già trưởng giả ngoài mạnh trong yếu, trầm giọng nói ra, bây giờ Trích Tiên Sơn bên trong, kỳ thực là ta yêu tộc trưởng khống địa phương, ngươi như thức thời, lập tức lăn, nếu không, sẽ chết không có chỗ chôn. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Hai người dục vọng cầu sinh rất mạnh, một hơi đem bọn hắn nơi dựa dẫm ác chủ bài nói ra, muốn chấn nhiếp La Phong hai người. Tám tông 19 phái, lại có một nửa, bị yêu tộc khống chế, điểm này xác thực vượt quá La Phong dự kiến bên ngoài. Ta nếu là không thức thời đâu. Đường Đại Nhĩ giơ lên trong tay đại đường chiến kích, ta cái này người, thù rất dai. Đại đường chiến kích vung xuống, một đạo huyết tiễn bắn ra. Không lưu tình chút nào. Gọn gàng mà linh hoạt. Hai tên đến từ yêu thần cung già trẻ võ giả ngã vào trong vũng máu. Đồng thời, cũng hóa ra bản thể, truyền ra một trận mùi vị khác thường. Phi, nguyên lai là hai cái con chồn. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lại bổ một đao, yêu thần cung thuộc về yêu tộc thế lực, lệ thuộc yêu thần cung, đại bộ phận đều là yêu tộc, cho dù có tìm nơi nương tựa yêu tộc nhân tộc võ giả, số lượng cũng là cực ít. Đi mau, muốn tới người. La Phong thanh âm trầm thấp vang lên, hai người nhanh chóng nhanh rời đi. Chân trước vừa đi, cách đó không xa liền có mấy bóng người xuất hiện. Là hai tên yêu thần cung võ giả ở đây bị giết, lập tức thông báo minh chủ. Chú ý quan sát bốn phía. Phía trước có địch nhân. Không muốn sợ, cùng tiến lên. Tới trước mấy người là đến từ tám tông 19 phái đệ tử, chính là bị yêu tộc chỗ khống chế một trong mấy lực lớn, mà phía sau xuất hiện người, lại là Lam Hạo Hành cùng Tiêu Ly, bọn họ đúng lúc tại phụ cận tìm kiếm gia các phá tinh. Bây giờ Trích Tiên Sơn đều tại tám tông 19 phái trong khống chế, còn lại người đều chú ý cẩn thận địa ẩn núp lấy. Nguyên lai là Lam Đại Hiệp. Bên trong một tên tám tông 19 phái đệ tử chắp tay nói, xin hỏi, cái này hai tên yêu tộc võ giả. Không liên quan gì đến ta, ta vừa tới. Lam Hạo Hành cất bước đi qua, kiểm tra cái kia hai bộ thi thể vết thương. Đột nhiên, Lam Hạo Hành đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn trông thấy một ngọn phi đao, còn cắm ở con chồn trên thi thể. Phi đao phía trên còn sót lại khí tức, hắn tự nhiên quen thuộc. Những thứ này vết thương trí mạng vết, cũng không tầm thường đao kiếm gây thương tích, nhìn qua ngược lại là có chút quen mắt. Tiêu Ly vô ý thức tự nói một tiếng, đột nhiên ngữ khí một trận, đôi mắt đồng dạng trợn to mấy phần, cùng Lam Hạo Hành liếc nhau. Bọn họ còn tại phụ cận. Lam Hạo Hành đứng lên, chúng ta đi. Lam Hạo Hành ngẩng đầu quét qua, mang theo Tiêu Ly cấp tốc đi ra. Lưu lại mấy tên tám tông 19 phái đệ tử, nhìn lấy Lam Hạo Hành bóng lưng, từ đáy lòng địa cảm khái, Đông Nam đệ nhất hiệp, quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ cái này Trích Tiên Sơn trên dưới, phàm là không phải tám tông 19 phái người, ước gì Trích Tiên Sơn càng loạn càng tốt, bọn họ mới có thể đục nước béo cò, nhưng hôm nay, bất quá là chết hai cái yêu tộc, Lam Đại Hiệp liền vội tại đi tìm hung thủ giết người, thực sự thật đáng kính. La đại ca bọn họ làm sao lại xuất hiện tại Trích Tiên Sơn? Tiêu Ly cùng sau lưng Lam Hạo Hành, đồng thời lo lắng mở miệng, bọn họ không phải đã về nhà sao? Vậy mà chạy đến Trích Tiên Sơn, bây giờ Trích Tiên Sơn có thể khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Tiểu tử kia, thật sự là... Lam Hạo Hành cũng đành chịu, mà lại, bọn họ lại còn dám ra tay phục yêu, cũng không sợ kinh động Trích Tiên Sơn phía trên cường giả. Lam Hạo Hành cùng Tiêu Ly đi một khoảng cách, cước bộ dừng lại, mày nhăn lại, bọn họ đi được cũng là rất nhanh. Trích Tiên Sơn có thể giấu kín địa phương quá nhiều, chúng ta chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy bọn họ, hy vọng bọn họ không muốn lại tiếp tục gây chuyện. Chỗ rừng sâu, cổ thụ che trời, bụi gai trải rộng, bụi cây có mê vụ tràn ngập. Cổ thụ đỉnh chóp, hai bóng người ẩn tàng tại cành lá phía dưới. Khí tức ngừng lại đồng thời, La Phong còn ở chung quanh cành cây bên trong bố trí lĩnh vực, ngăn cản khí tức. Nơi này khoảng cách Đường Đại Nhĩ chém giết hai tên yêu tộc con chồn vị trí cũng không xa, hai người vừa rời đi thời điểm, La Phong lập tức phát giác được, bốn phương tám hướng có không ít cường giả khí tức xuất hiện, tự hồ cũng hướng về cái phương hướng này chạy đến. Lúc này Trích Tiên Sơn, thực sự quá mẫn cảm. Rút dây động rừng. Bất luận cái gì một chút dị thường thanh âm, đều sẽ dẫn đến không ít cường giả chú ý, bởi vì, cái này cũng có thể là Phàn Thiên Đằng lại lần nữa xuất hiện. La Phong không có mù quáng đào tẩu, quả quyết lựa chọn gốc cây này cổ thụ, nhảy lên cổ thụ chi đỉnh, dùng lĩnh vực che lấp, ẩn tàng bóng người đồng thời, còn có thể quan sát xung quanh tình huống. Rất nhanh, hai tên yêu tộc võ giả bị giết chi địa, lần lượt đến không ít người, đại bộ phận đều là 8 tông 19 phái võ giả, đương nhiên, cũng có không phục 8 tông 19 phái một số độc hành cường giả, lúc này Quang Minh Chính Đại xuất hiện, dám can đảm nghênh ngang xuất hiện, đều là có chút xương cứng, tầm thường 8 tông 19 phái đệ tử không dám đắc tội. Đại đa số đến gần quan sát một chút về sau, lại quay người biến mất. Chỉ có 8 tông 19 phái cường giả lưu lại, thương nghị thủ tục. Quả nhiên là độ kiếp cảnh chiến trường, tại Kích Tiên Sơn, có thể đụng phải hai cái đơn độc thanh vân cảnh võ giả, chúng ta vận khí quả thực là bạo rạp. La Phong nhìn không được cảm thán, trước mắt xuất hiện những người này, mỗi một đội ngũ, đoàn thể, đều có độ kiếp cảnh tọa trấn, mà độc hành võ giả, đều là độ kiếp cảnh. Phong ca, ngươi nhìn. Đường Đại Nhĩ sắc mặt biến. La Phong theo Đường Đại Nhĩ chỉ nhìn sang, khuôn mặt cũng là vô ý thức biến ảo một chút, Cửu Thiên Tiên Cung, vậy mà cũng đối Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đằng cảm thấy hứng thú. Xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, thình lình chính là Cơ Thành Tuyền cùng Tống Dẫn Thi, hai người cũng là vừa mới tiến Trích Tiên Sơn không lâu, nghe nói bên này có động tĩnh liền lập tức chạy đến. Có Cửu Thiên Tiên Cung xía vào, hiện tại 8 tông 19 phái liên minh, có chút buồn cười a. Đường Đại Nhĩ tầm mắt híp, bọn họ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đằng lại còn rước lấy khủng bố Cửu Thiên Tiên Cung. Không sai, bọn họ so với chúng ta càng thêm không nguyện ý trông thấy Cửu Thiên Tiên Cung xuất hiện, bọn họ một mực đem cái này gốc Phàn Thiên Đằng coi là vật trong bàn tay. La Phong mỉm cười, dạng này cũng tốt, Trích Tiên Sơn tình thế sẽ chỉ càng loạn. Đối với gia các tiền bối mà nói, loạn cục mới càng có cơ hội. Chúng ta cũng phải cẩn thận. La Phong nói bổ sung, Lam Thiên Thành nhất chiến về sau, chúng ta đã triệt để cùng Cửu Thiên Tiên Cung đi đến mặt đối lập, tại Trích Tiên Sơn bên trong, bọn họ một khi nhìn thấy chúng ta, chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường Đại Nhĩ thần sắc nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào. 8 tông 19 phái quả nhiên là một đám thứ hèn nhát, không phải một mực danh xưng Trích Tiên Sơn là bọn họ địa bàn sao. Phong ca ngươi xem một chút, bây giờ thấy Cửu Thiên Tiên Cung hộ pháp, cúi đầu cúi người, đầu đều nhanh muốn có thể đụng phải đũng quần. La Phong. Một lát nữa, La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, mấy cái kia là ai, cầm đầu vị nào thực lực rõ ràng không yếu, đồng thời, hắn đứng vị trí có thể thấy được, người này cùng Cửu Thiên Tiên Cung vị nào họ cơ, địa vị bình đẳng. Chẳng lẽ, cũng là đến từ chính đại thế lực. Một cái Cửu Thiên Tiên Cung đã đủ để cho 8 tông 19 phái đau đầu, hiện tại lại tới một cái siêu cấp thế lực, 8 tông 19 phái người hiện tại nhất định là tuyệt vọng. Đường Đại Nhĩ xuất ra một bao hạt dưa, Phong ca, ăn sao? La Phong lắc đầu. Đường Đại Nhĩ một bên gặm hạt dưa một bên xem náo nhiệt, bỗng nhiên, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận bén nhọn gọi tiếng. Hai người đều giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Một cái hung mãnh phi cầm hướng về hai người ẩn thân cổ thụ xông lại. Ta đi. Đường Đại Nhĩ kinh hô. Không tốt. La Phong khuôn mặt biến đổi. Cái này phi cầm cũng không phải là yêu tộc người tu hành, cũng không có đi đến tiến hóa chi lộ, có thể quanh năm tại Trích Tiên Sơn dạng này địa phương sinh hoạt, so tầm thường loài chim đều lớn không ít, đôi mắt như chim ưng sắc bén, móng vuốt sắc bén, hướng về La Phong hai người mãnh liệt nhào tới. Phong ca, chuyện gì xảy ra? Đường Đại Nhĩ vô ý thức lóe lên. Chúng ta nơi này, là nó ổ. La Phong ánh mắt quét qua, thoáng nhìn một cái ổ chim non, lúc trước một mực không có chú ý. Mà lại, tổ chim phía trên, còn có hai cái vừa xuất thế ấu chim, nó cho là chúng ta muốn khi dễ nó hài tử đâu. La Phong bóng người chuyển dời một chút, sắc mặt đột nhiên mãnh liệt biến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Quả nhiên, cái này thời điểm, nơi xa rất nhiều võ giả hướng về nhìn bên này tới, bên trong, bao quát Cơ Thành Tuyền cùng Tống Dẫn Thi. La Phong ánh mắt cùng Cơ Thành Tuyền cách không nhìn nhau. Giết hắn. Cơ Thành Tuyền không chút do dự, quả quyết mở miệng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cơ Thành Tuyền đôi mắt sát cơ đại thịnh, hắn nằm mơ không nghĩ tới, lại sẽ ở Trích Tiên Sơn nhìn thấy La Phong. Đối với Cơ Thành Tuyền mà nói, cái này không thể nghi ngờ cự đại kinh hỷ, không chút do dự, lập tức hạ đạt sát lệnh. Tống Dẫn Thi khẽ giật mình về sau, trước tiên xông lên, ánh mắt lấp lóe qua cừu hận ánh sáng. Lam Thiên Thành nhất chiến, La Phong lệnh hắn thể diện mất hết, hôm nay Trích Tiên Sơn phía trên, nàng nhất định muốn cả gốc lẫn lãi cầm về. Đô Thiên Kính. Tống dẫn thi lật tay ở giữa, một chiếc gương xuất hiện, tấm gương mặt sau hiện lên màu vàng ống, phía trên có các loại thần bí đường vân, giờ phút này tại Tống dẫn thi trong tay, những đường vân này tách ra thần quang, tấm gương bắn ra sáng như tuyết quang mang, hừng hực chói mắt, sáng chói. Đâm người. Trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra năng lượng, vượt qua Tống dẫn thi tự thân lực lượng. Mượn bảo khí chi uy. Đô Thiên Kính, Tống dẫn thi trong tay uy lực mạnh nhất một món bảo khí, hắn tự tin có thể bằng vào Đô Thiên Kính, tại chỗ đem La Phong giết chết, để tiết mối hận trong lòng. Hưu. Kính quang như sao băng xẹt qua. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ là giật mình cái hướng kia vậy mà cất giấu hai cái thanh vân cảnh tuổi trẻ võ giả, có thể đến từ Cửu Thiên Tiên Cung cường giả, lại trước tiên đánh tới. Bát Môn Kim tỏa trận. La Phong phản ứng cũng là vô cùng cấp tốc, từng mặt trận kỳ vung ra, trong nháy mắt bố trí ra sân vực, ngăn cản Đô Thiên Kính công kích. Có thể Đô Thiên Kính uy lực xác thực mạnh mẽ, La Phong cảm giác được, Bát Môn Kim tỏa trận trong nháy mắt này liền bị phá hủy gần ba phần. Đại nhĩ, đi. La Phong quát khẽ, hắn tự nhiên cũng căn bản không có nghĩ tới có thể cùng Trích Tiên Sơn các cường giả so chiêu. Oanh, oanh, oanh. Bát Môn Kim tỏa trận lấy cực nhanh tốc độ bị phá hủy. Đồng thời, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ rút đi phương hướng, lại xuất hiện một trương to lớn kim võng, Dạ Thiên Tế Nhật, phong tỏa mảnh không gian này. Cơ Thành Tuyền thần sắc lạnh khốc vô tình, đôi mắt chớp động ra lãnh quang, La Phong, người đã xuất hiện tại ta không coi vào đâu, liền mơ tưởng chạy trốn. Lời nói rơi xuống, chung quanh không ít người thần sắc tất cả đều giật mình. La Phong. Cái tên này, như sấm bên tai. Thậm chí rất nhiều người tại hai ngày này tiến về Trích Tiên Sơn, là bởi vì nghe nói La Phong tại Lam Thiên Thành nhất chiến phong thần truyện nói, mới đối Phàn Thiên Đằng càng thêm lòng sinh khát vọng, khởi hành Trích Tiên Sơn, tìm kiếm Phàn Thiên Đằng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng La Phong, vậy mà cũng như thế to gan lớn mật, tiến vào Trích Tiên Sơn. Hắn không phải đã một đường hướng Tây, muốn bái nhập thần thánh môn sao? Thần thánh môn hộ pháp ngay ở chỗ này, vì cái gì không xuất thủ ngăn cản Cửu Thiên Tiên Cung? Nếu như thần thánh môn không xuất thủ, La Phong hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng tia ánh mắt tập trung đi qua. La Phong trong lòng trầm thấp, chính mình nhất thời sơ sẩy, trong nháy mắt liền rơi vào như vậy tuyệt trong đất. Cơ Thành Tuyền dùng bảo khí phong tỏa bốn phía, hắn muốn mang lấy Đường Đại Nhĩ lao ra, căn bản không có khả năng. Ánh mắt cấp tốc một tỏa ra bốn phía, tìm kiếm sinh lộ. La Phong luôn luôn không phải ngồi chờ chết người, dù là ở vào trong tuyệt cảnh, hắn cũng muốn liều ra một đường sinh cơ. Không ít võ giả âm thanh nói chuyện cũng rơi vào La Phong trong tai, La Phong đôi mắt đột nhiên địa nhìn về phía trước một người, lớn tiếng mở miệng, thần thánh môn tiền bối, vãn bối La Phong, muốn trở thành thần thánh môn đệ tử, không biết sao lọc vào Cửu Thiên Tiên Cung bách áp truy sát, mới. Đường vòng đi vào Trích Tiên Sơn, hy vọng tại Trích Tiên Sơn có thể nhìn thấy thần thánh môn tiền bối. Thần thánh môn hộ pháp họ đang tên Bá Ruộng. Giờ phút này, không ít người ánh mắt đều nhìn về Đan Bá Điền, thần thánh môn xác thực đối ngoại tuyên bố, phái ra hộ pháp, tiếp La Phong hồi thần thánh môn. Có thể chẳng ai ngờ rằng, mặc kệ là Cửu Thiên Tiên Cung hoặc là thần thánh môn, cuối cùng đều đến Trích Tiên Sơn, càng thêm ngoài ý muốn là, La Phong cũng xuất hiện tại Trích Tiên Sơn. Thần thánh môn, lại bởi vì La Phong mà cùng Cửu Thiên Tiên Cung ra tay đánh nhau sao? Tại chỗ không ít võ giả ánh mắt tất cả đều phát sáng. Lam Thiên Thành nhất chiến, La Phong bày ra thiên phú, không thể nghi ngờ, đủ để gây nên chính đại thế lực chú ý, hắn có tư cách trở thành chính đại thế lực bất luận cái gì một nhà đệ tử. Lấy thanh vân cảnh ngũ trọng thực lực, đánh bại thanh vân cảnh thất trọng Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu, phần này chiến tích, lập loè tiên hoàng vực. La Phong vẫn là một tên thần niệm sư. Hắn như tiến vào thần thánh môn, tiền đồ bất khả hạn lượng. La Phong thật là một cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu a, hắn đáng giá thần thánh môn vì hắn nhất chiến. Lần này, Trích Tiên Sơn tình thế chỉ sợ phải tiếp tục hỗn loạn lên, hai đại siêu cấp thế lực lẫn nhau đấu, sẽ để cho Trích Tiên Sơn nước càng sâu, chúng ta mới có cơ hội đục nước béo cò a. Nếu như Cửu Thiên Tiên Cung cùng thần thánh môn không đấu, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trong thiên hạ người nào dám đắc tội cái này hai đại siêu cấp thế lực? Đan Bá Điền thần sắc bình thản, nhìn một chút chính bị công kích La Phong, đứng chắp tay, bình tĩnh nói ra, như muốn trở thành thần thánh môn đệ tử, trước phải đến thần thánh phong, Qua 18 quan, mới có cơ hội trở thành thần thánh môn đệ tử, ngươi bây giờ cũng không phải là thần thánh môn đệ tử, như đánh lấy thần thánh môn chiêu bài bốn phía gây chuyện, đừng trách lão phu vô tình. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. Như thần thánh môn xuất thủ, tự nhiên có thể giải hắn hôm nay khốn cục, có thể đang bá điền lời nói này, đủ để chứng minh thần thánh môn thái độ. La Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống dẫn thi chân đạp thanh vân, tay cầm đô thiên kính, miệt thị La Phong, đương nhiên, trước khi chết dãy dụ người bản năng, ngươi có thể thử, lại dãy dụ một chút. Bại tướng dưới tay, có tư cách gì khoa tay múa chân? Đường đại nhĩ hư lạnh, khinh thường mở miệng, họ Tống, ngươi quên là làm sao bị ta Phong ca đạp xuống luận võ đài sao? Hôm nay nếu như chỉ có ngươi một người, đến tột cùng ai sống ai chết, còn không nhất định đây. Tống dẫn thi đôi mắt lóe ra sắc nhọn sắc vô cùng sát cơ, ngươi như coi là Trích Tiên Sơn còn như Lam Thiên Thành như vậy, ngươi cũng quá ngây thơ. Hưu, hưu, hưu. Tống dẫn thi không kịp chờ đợi muốn đem La Phong hai người dồn vào tử địa, tay cầm đô thiên kính công kích lần nữa, đồng thời, thiên quang thánh thể uy năng bạo phát, cường thế đánh tới. Đại nhĩ lui ra. La Phong lật tay lại, phàn thiên đằng múa mây cuồng loạn mà lên, trong khoảnh khắc, đầy trời dây leo bay múa, quay chung quanh La Phong bốn phía, đem đô thiên kính thế công ngăn cản lại tới. Âm. Đô thiên cảnh chi uy, cũng không có cách nào công phá phàn thiên đằng phòng ngự. Tình cảnh này khiến xung quanh võ giả kinh ngạc đến ngây người. Tống dẫn thi mượn đô thiên kính chi uy, bạo phát đi ra lực lượng, tối thiểu cũng tương đương với thanh vân cảnh bát trọng cảnh công kích, có thể lại còn là không làm gì được La Phong phàn thiên đằng. Thế mà La Phong, chỉ là thanh vân cảnh ngũ trọng. Hắn hiện tại mặc dù không có biện pháp phản kích tay cầm đô thiên kính Tống dẫn thi, có thể Tống dẫn thi cũng cầm hắn không có cách nào a. Hết thảy, đều bởi vì phàn thiên đằng. Rất nhiều người ánh mắt biến đến càng thêm cuồng nhiệt, khát vọng được đến Trích Tiên Sơn cái này gốc phàn thiên đằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này, La Phong bên tai truyền đến La Tiểu Đằng thanh âm, ta bắt được gốc cây kia phàn thiên đằng khí tức, hắn đã đi tới phụ cận. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn tiến vào Trích Tiên Sơn, thì là muốn bí mật tìm được cái này gốc phàn thiên đằng, thật không nghĩ đến lại đột nhiên ở giữa gặp phải Cửu Thiên Tiên Cung cường giả, rơi vào khốn cục. Trích Tiên Sơn phía trên phàn thiên đằng, lại vào lúc này tới gần. La Phong cũng trong nháy mắt minh bạch, Trích Tiên Sơn phàn thiên đằng vốn là vì chọn chủ, chỗ nào xuất hiện tranh đấu, tự nhiên càng có thể gây nên hắn hứng thú. Bất quá, bao quát Cửu Thiên Tiên Cung cùng thần thánh môn cường giả ở bên trong, giờ phút này cũng đều không người phát giác được phàn thiên đằng tiếp cận. Bọn họ càng nhiều ánh mắt rơi vào vây quanh La Phong La Tiểu Đằng phía trên. Phàn thiên đằng thực lực cùng ký chủ tương đương, có thể La Phong trên thân cái này gốc phàn thiên đằng phòng ngự năng lực, lại rõ ràng càng thêm đáng sợ. Cơ Thành Tuyền ánh mắt lấp lóe qua một vệt hàn mang, cái này mang ý nghĩa, nhận La Phong làm chủ phàn thiên đằng phẩm giai, còn tại tầm thường phàn thiên đằng phía trên. Cơ Thành Tuyền trong con ngươi có nồng đậm đố kỵ. Hắn từng có phàn thiên đằng nhận chủ thất bại kinh lịch, vô pháp tiếp nhận, chỉ là một cái thanh vân cảnh ngũ trọng tiểu tử, lại nắm giữ như vậy nghịch thiên gặp gỡ. Cho nên, La Phong hôm nay, càng thêm muốn chết. Cơ Thành Tuyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm, Tống dẫn thi vận dụng đô thiên kính, bạo phát đi ra thế công như sóng triều giống như, một tầng chồng lên lấy một tầng, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. Tiểu đăng, chống đỡ. La Phong trầm giọng mở miệng, cau mày, hắn đang tìm kiếm phá cục chi pháp. Điểm ấy thế công, ta tự nhiên ngăn được. La Tiểu Đăng nói, chỉ bất quá, đối phương còn có một tên độ kiếp cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hắn một khi xuất thủ, ta chỉ sợ ngăn cản không nổi. La Tiểu Đằng thanh âm có chút bất đắc dĩ, đây chính là nàng nhập thế thứ hai chiến, lại muốn chật vật như thế, cái chủ nhân này rất có thể gây chuyện. Bắt Tống dẫn thi. La Phong quả quyết địa mở miệng, cấp tốc phản kích. Đầy trời dây leo như vạn xà xuất động, vô cùng kinh khủng, đánh ra trời cao, đột nhiên nhấc lên cuồng phong, hướng về Tống dẫn thi bao phủ mà lên. Cái này là La Phong có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Cầm xuống Tống dẫn thi, đổi lấy một đầu sinh lộ. Phanh phanh phanh. Tống dẫn thi mượn đô thiên kính chi lực bộc phát ra lực lượng hơn xa hắn tự thân, thế mà, tại La Tiểu Đằng cùng La Phong đồng thời bạo phát xuống, cũng có chút trở tay không kịp, xét đến cùng, cũng là Đô Thiên Kính uy năng không phá nổi La Tiểu Đằng phòng ngự, La Phong có thể càng thêm nhẹ nhàng như thường thi triển sát chiêu. Cơ huynh, xem ra, truyền ngôn không sai, Tống Dẫn Thi, xác thực không là La Phong đối thủ a, cho dù là mượn bảo khí uy năng. Đan Bá Điền mỉm cười, kẻ này thiên phú thật yêu nghiệt, ta thần thánh môn lần này, nhưng là chân chính cho các ngươi Cửu Thiên Tiên Cung mặt mũi, mới không xuất thủ, nếu không, hắn đã định trước sẽ trở thành ta thần thánh môn lóa mắt thiên kiêu. Đáng tiếc, tuổi trẻ là hắn kiêu ngạo tiền vốn, đồng dạng cũng là hắn lớn nhất nhược điểm trí mạng. Cơ Thành Tuyền bóng người nhoáng một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện tại Tống Dẫn Thi bên cạnh, đột nhiên rút kiếm, chỉ một thoáng, kiếm quang xẹt qua. Phàn Thiên Đằng cành lá tản mát, một cổ hùng hậu dồi dào lực lượng cũng điên cuồng vọt tới, La Phong thân thể đánh bay mà ra. Ngươi lại nghịch thiên, cũng bất quá là chỉ là thanh vân cảnh. Cơ Thành Tuyền lại lần nữa vung lên kiếm, lấy hắn độ kiếp cảnh thực lực, muốn trấn áp La Phong, thực sự quá nhẹ nhõm, giữa song phương chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Không ít người đôi mắt đều trợn to mấy phần. Trong lòng thầm than. Một đời thiên kiêu, sắp vẫn lạc. Trích Tiên Sơn, như thế nào hắn cái kia đến địa phương? Có người không khỏi cảm khái một tiếng. Dồi dào kiếm quang hướng về La Phong áp đi. Lúc này, Phong ca. Đường Đại Nhĩ bất ngờ hô to một tiếng, tay cầm đại đường chiến kích xông lên. Đại Nhĩ, tuyệt đối không thể. Đường Đại Nhĩ trong tay, khí linh lăng tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, đối phương là độ kiếp cảnh, ngươi xông đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sưu. Đường Đại Nhĩ thân thể lại không chút nào dừng lại ý tứ. Nhếch miệng cười. Ta cùng Phong ca, theo tại Tử Kinh Trung học là ngồi cùng bàn bắt đầu từ ngày đó, cũng là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, nào có lùi bước lý lẽ. Lão Tiêu, xin lỗi, Đại Nhĩ ta, lại muốn xúc động một lần. Mang Vương Chí Tôn. Một sát na này, Đường Đại Nhĩ trên thân phun trào ra một cổ hùng hậu cổ lão giả mang khí tức, như thời cổ Mang Vương, ngạo lập thiên địa ở giữa. Toàn bộ thân hình cũng vô cùng to lớn, như cùng một cái tiểu cự nhân. Hưu. Đường Đại Nhĩ trở tay hất lên, đem đại đường chiến kích ném đến ngược lại phương hướng, lão Tiêu, lần sau tìm tốt chủ tử. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, thân hình khổng lồ dũng cảm tiến tới, phóng tới Cơ Thành Tuyền kiếm miệng. Muốn giết Phong ca, trước trảm ta Đường Đại Nhĩ. Thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Đinh tai nhức óc. La Phong trong lòng bỗng nhiên chấn động. Lập tức xông lên, đôi mắt mở lớn đến tròn vo, xú tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta. Đồng thời, La Phong ném ra ngoài đỉnh đồng thau, hướng về phía trước vung đi qua. Có thể Cơ Thành Tuyền huy kiếm tốc độ không giảm chút nào, gặp Đường Đại Nhĩ không muốn sống giống như vọt tới, Cơ Thành Tuyền khóe miệng dương nhẹ, cảm ngươi, như hái lá nhặt hoa, dễ như trở bàn tay. Trong điện quang hỏa thạch, khác bên ngoài một chỗ phương hướng, cái kia bị Đường Đại Nhĩ ném ra đại đường chiến kích. Thình lình hóa thành một đạo như lưu quang vọt tới. Khí linh lăng tiêu khống chế phía dưới, đại đường chiến kích như là sao chổi xẹt qua, hào quang rực rỡ. Đồng thời, thanh âm tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên đến. Khí linh cùng ký chủ, đồng sinh cộng tử, lại há có sống một mình lý lẽ. Oanh! Đại đường chiến kích trước hết cùng Cơ Thành Tuyền kiếm va chạm tại cùng một chỗ, trong chốc lát, thanh âm vang vọng, chấn thiên động địa. Lão Tiêu! Đường Đại Nhĩ trố mắt muốn nứt, trái tim cảm giác được co quắp một trận. Một mực làm bạn tại bên cạnh mình lão Tiêu, ngày bình thường không có quá nhiều ngôn ngữ, có thể tại thời khắc này, nó lại không chút do dự giao ra bản thân hết thảy. Ta thật là một cái ngu ngốc. Đường Đại Nhĩ điên cuồng tiến lên, con đường tu hành, có lão Tiêu ngươi làm bạn, ta con mẹ nó còn suy nghĩ gì Phàn Thiên Đằng a? Đường Đại Nhĩ ánh mắt đều đỏ, hắn trông thấy, tại Cơ Thành Tuyền kiếm mang chém xuống lúc, đại đường chiến kích đứt gãy thành hai đoạn. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ phát ra tiếng gào thét, điên cuồng hướng về Cơ Thành Tuyền phóng đi. Còn kiến hôi. Cơ Thành Tuyền kiếm thế bị đại đường chiến kích ngăn cản một chút, có thể uy thế như cũ cường thịnh, mắt thấy liền muốn chém về phía Đường Đại Nhĩ. Khanh. Chỉ một thoáng, tia lửa bắn ra bốn phía. La Phong vung ra đỉnh đồng thau. Tại trong điện quang hỏa thạch, đỉnh đồng thau ngăn trở kiếm quang trùng kích. Thanh âm quanh quẩn màng nhĩ, lực lượng bốn phía bay tràn, có thể đỉnh đồng thau không có bị phá dấu vết. Cái gì? Cơ Thành Tuyền hơi giật mình, không nghĩ tới La Phong trong tay lại còn có một tòa phòng ngự năng lực kinh người như thế đỉnh đồng thau, đáng tiếc, cái này cũng không có thể cứu ngươi nhất mệnh. Cơ Thành Tuyền lại lần nữa huy kiếm, như thiểm điện đánh tới. Hắn không phá nổi đỉnh Đồng Thâu, nhưng muốn lách qua đỉnh Đồng Thâu công kích La Phong cùng Đường Đại Nhĩ ở giữa bất kỳ người nào, cũng không phải việc khó. Nơi xa, một bóng người trong lúc đó xuất hiện. Độ kiếp cảnh khí tức. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xuất hiện tại La Phong trước mặt, ra tay bá đạo. Oanh! Cơ Thanh Tuyền một kiếm này, bị đỡ được. Áo bào xám lão giả, sống lưng thẳng tắp, hai con ngươi sắc nhọn sắc vô cùng, nhìn thẳng phía trước. Gia Cát Phá Tinh. Tại La Phong cùng Đường Đại Nhĩ người đang ở hiểm cảnh thời điểm, Gia Cát Phá Tinh xuất hiện lần nữa, ngăn lại Cơ Thanh Tuyền công kích. Cái gì người, dám quản ta Cửu Thiên Tiên Cung nhàn sự? Cơ Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Gia Cát Phá Tinh. Gia Cát Phá Tinh lông mi dương nhẹ, lão phu chỉ là vô danh sơn giả thôn phu, chỉ là gặp không được, đường đường độ kiếp cảnh võ giả, lại đối hai tên thanh vân cảnh tiểu bối đồng thủ, quả thực muốn làm trò hề cho thiên hạ. Cơ Thanh Tuyền huy kiếm chém tới, ánh mắt sát ý lăng liệt, kiếm khí như mãng, hồ khiếu thiên địa. Gia Cát Phá Tinh không dám thất lễ, toàn lực ứng phó. Cơ Thanh Tuyền là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung áo bào tím hộ pháp, thực lực không thể khinh thường, giờ phút này kiếm thế toàn bộ khai hỏa, khuấy động khắp nơi, cường thế không gì sánh được, Gia Cát Phá Tinh bóng người mãnh liệt lóe, tránh phong mang, một thân thủ đoạn thi triển đi ra, biến hóa thất thường, ngăn cản Cơ Thanh Tuyền. Thế công. Thiếu chủ, ngươi thực tại không nên đến, tìm cơ hội, ta phá vỡ lớp bình phong này, ngươi đi nhanh lên. Gia Cát Phá Tinh thanh âm đột ngột tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong bất đắc dĩ, hắn vốn muốn thông qua Phàn Thiên Đàng, tiêu trừ Trích Tiên Sơn phía trên trận này giết hại, thế nhưng là, bây giờ cục thế đi hướng căn bản không phải hắn có thể khống chế. Xét đến cùng, độ kiếp cảnh chiến trường, hắn không cách nào nhúng tay. Nhìn một chút Gia Cát Phá Tinh bên kia, La Phong cảm giác được, Cơ Thanh Tuyền tuy nhiên cường thế, có thể Gia Cát Phá Tinh còn có thể chèo chống một trận. Tiểu Đăng, có biện pháp nào không liên hệ đến gốc cây kia Phàn Thiên Đằng? La Phong âm thầm hỏi thăm, để hắn hiện thân, chuyển di các đại thế lực chú ý lực. Cái này còn cần ngươi nói. Ta chính đang thử cùng hắn câu thông. La Phong nơi lòng bàn tay, hào quang màu bích lục nhẹ nhàng chớp động lên. Oanh! Gia Cát Phá Tinh mượn Cơ Thanh Tuyền kiếm thế, thân thể đột nhiên lui lại một khoảng cách, trong tay thần binh đột nhiên hướng về một chỗ mảnh kích. Thanh âm chấn động, thương khung bốn phía như nổi lên một từng cơn sóng gợn. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Gia Cát Phá Tinh khuôn mặt biến đổi. Cơ Thanh Tuyền phong tỏa mảnh không gian này sử dụng bảo khí uy năng, vượt quá hắn dự liệu. Hừ, đã ngươi hiện thân, hôm nay liền bồi La Phong cùng nhau chịu chết. Cơ Thanh Tuyền huy kiếm, sát khí đằng đằng, muốn chạy trốn. Đừng nằm mơ. Trong chớp nhoáng này, Cơ Thanh Tuyền lại lần nữa thẳng hướng Gia Cát Phá Tinh. Không người nào dám trêu chọc Cửu Thiên Tiên Cung. Có thể La Phong bên người, không chỉ có La Phong một người, bên cạnh hắn người, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần địa cam nguyện vì hắn cùng Cửu Thiên Tiên Cung đối nghịch. Cơ Thanh Tuyền muốn để người khắp thiên hạ đều thấy rõ ràng, đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung xuống tràn. Phanh phanh phanh. Chiến đấu càng kịch liệt. La Phong âm thầm nắm trong lòng bàn tay, chờ đợi La Tiểu Đằng đáp lại. Oanh. Đột nhiên, một phương hướng khác, đồng dạng có một cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, tại công kích phong tỏa mảnh không gian này bình chướng. La Phong ghé mắt nhìn qua, một bộ đồ đen, che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, La Phong từ trên người hắn phát giác được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Hắn nhị cửu, Lam Hạo Hành. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, nhấp nhẹ bờ môi. Đáng chết. Cơ Thanh Tuyền đôi mắt giờ phút này lóe ra một vệt vẻ phẫn nộ. Các ngươi trong mắt đã không Cửu Thiên Tiên Cung, như vậy, ta thề, hôm nay phàm là ra tay trợ giúp La Phong người, đều muốn cùng ta Cửu Thiên Tiên Cung, không chết không thôi. Sát khí đằng đằng. Chung quanh không ít võ giả đều cảm nhận được Cơ Thanh Tuyền lửa giận. Cửu Thiên Tiên Cung quyền uy, tao ngộ cực lớn khiêu khích. Gia Cát Phá Tinh, rất nhiều người đều nhận ra, chỉ bất quá, tại Tiên Hoàng Vực, Gia Cát Phá Tinh xưa nay độc lai độc vãng, là cái tán tu. Cái nào sợ đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung, hắn có thể chạy đi, tránh né Cửu Thiên Tiên Cung trả thù. Đến mức một người khác, che mặt, trừ La Phong, cũng không có biết thân phận của hắn. Hai đại độ kiếp cảnh võ giả, tại Trích Tiên Sơn phía trên, đem thiên hạ mặt người, một sáng một tối, khiêu khích Cửu Thiên Tiên Cung. Cửu Thiên Tiên Cung lần này, muốn ăn cái thiệt ngầm. Đang bá điện híp mắt, Cơ Thanh Tuyền thực lực, tại Cửu Thiên Tiên Cung chư hộ pháp bên trong, Căn bản không có chỗ xếp hạng, chỉ bất quá, thân phận của hắn, đại biểu cho, Cửu Thiên Tiên Cung. Một bên, một người trung niên thấp giọng nói, Đan hộ pháp, chúng ta có thể muốn xuất thủ tương trợ. Đối phó vô danh tán tu, còn muốn thần thánh môn cùng Cửu Thiên Tiên Cung liên thủ. Đan Bá Điền lắc đầu, cho dù là thắng, truyền đi, cũng làm trò hề cho thiên hạ. Đan Bá Điền ánh mắt thoáng nhìn, mấy người kia hôm nay chỗ nâng, dù là trốn qua một kiếp, từ nay về sau, tiên hoàng vực, cũng không hắn đất dung thân. Huống chi, cơ thành tuyền, cũng không chỉ cái này chút thủ đoạn. Rầm rầm rầm. Tại cơ thành tuyền cường thế công kích phía dưới, Gia Cát Phá Tinh càng không ngừng lui lại, bất quá, hắn một mực tại cắn răng chống đỡ lấy. Lam Hạo Hành xuất hiện về sau, hắn cũng rất nhanh nhận ra Lam Hạo Hành thân phận, hắn cùng Lam Hạo Hành thực sự quá quen thuộc. Gia Cát Phá Tinh minh bạch, Lam Hạo Hành không có trước tiên lựa chọn cùng hắn liên thủ vây công cơ thành tuyền, cũng là có cái cố kỵ, dù sao, Lam Hạo Hành thân phận đại biểu cho, là Lam Thiên Thành, Lam Thị Thế Gia, hắn tuyệt đối không khiến người ta nhìn ra thân phận của hắn, cho nên. Hắn mới ở phía xa phát động thế công, muốn phá bình phong này, để La Phong có thể trốn. Thế mà, bình chướng quang mang cứ việc đang không ngừng lấp lóe, lại không chút nào phá vỡ ý tứ. Đi chết. Cơ thành tuyền thế công như thủy triều, hận không thể lập tức đem Gia Cát Phá Tinh tại chỗ chém giết. Tình thế càng nguy cấp. Tiểu Đăng, thế nào? La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước chiến đấu, không ngừng cùng La Tiểu Đăng trò chuyện. Hắn không chịu rời đi Trích Tiên Sơn. La Tiểu Đăng âm thanh vang lên, hắn hạ quyết tâm muốn tại Trích Tiên Sơn chọn chủ. La Phong trong lòng trầm xuống. Bất quá. La Tiểu Đăng cười hắc hắc, hắn nguyện ý cho ta cái mặt mũi, chờ chúng ta trốn qua kiếp này. Cái gì? La Phong ánh mắt hơi sáng, hắn muốn làm thế nào? Mượn lực. La Tiểu Đăng trả lời hai chữ. La Phong khẽ giật mình. Chỉ chốc lát sau, La Phong liền minh bạch La Tiểu Đăng hai chữ này ý tứ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một thanh âm bất ngờ vô cùng lên tiếng kinh hô. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú về phía nơi xa, một gốc cổ thụ che trời phía trên, thình lình xuất hiện một cái dây leo, tư thái trong gió nhẹ nhàng địa chập chờn. Phàn Thiên Đăng. Vô số người trước tiên ngừng thở, đôi mắt nhất thời cuồng nhiệt. Trích Tiên Sơn Phàn Thiên Đăng lại lần nữa xuất hiện. Đi. Phàn Thiên Đăng xuất hiện vào lúc này, nói không chừng là muốn nhận ta làm chủ. Ta cũng có cái này dự cảm. Một đám võ giả hướng về Phàn Thiên Đăng phương hướng phóng đi. Bên trong, không ít tại bình chướng che chắn phạm vi bên trong. Có thể Phàn Thiên Đăng lại tại bình chướng bên ngoài. Rất nhiều người lọt vào bình chướng cách trở, mới phản ứng được, khuôn mặt ào ào trầm xuống. Có thể bên ngoài, đã có không ít võ giả đang đến gần Phàn Thiên Đăng. Cái này bảo khí. Phá nó. Oanh. Oanh. Oanh. Vô số công kích phô thiên cái địa công kích đi qua. Từng cái đôi mắt mở lớn đến đỏ bừng, giờ khắc này, trong mắt bọn họ chỉ có Phàn Thiên Đăng. Huống chi, hàng trăm hàng ngàn võ giả đồng thời tiến lên, căn bản không dừng được cước bộ. Các ngươi. Giờ khắc này, cơ thành tuyền trực tiếp tức giận đến muốn thổ huyết, Cửu Thiên Tiên Cung thể diện, chưa bao giờ bị như thế chà đạp qua. Phàn Thiên Đăng bất ngờ xuất hiện, cục thế biến ảo quá nhanh, cơ thành tuyền căn bản là không có cách khống chế, mấy trăm võ giả lao ra, thậm chí ngay cả cơ thành tuyền triệt tiêu món bảo khí này thời gian cũng không cho, đầy trời thế công, dời núi lấp biển, điên cuồng bao trùm, trong nháy mắt, tầng này phong tỏa thiên địa bình chướng bị oanh phá. Rất nhiều võ giả hướng về Phàn Thiên Đăng phương hướng phóng đi. Bọn họ tụ tập Trích Tiên Sơn, vốn chính là vì Phàn Thiên Đăng mà đến. Hai đại siêu cấp thế lực xuất hiện về sau, bọn họ được đến Phàn Thiên Đăng tỷ lệ thấp hơn, bây giờ có lẽ thừa dịp loạn, cùng nhau tiến lên, được đến Phàn Thiên Đăng cơ duyên. Cái này gốc Phàn Thiên Đăng, ta thần thánh môn muốn. Đan Bá Điền bóng người lóe lên mà đi, ánh mắt chính là cái kia một gốc Phàn Thiên Đăng. Tống Dẫn Thi khuôn mặt nhất thời biến đổi, bật thốt lên kinh hô, cơ hộ pháp. Cơ thành tuyền ánh mắt lóe ra không cam lòng lửa giận, hung hăng chậm chậm liếc một chút nơi xa La Phong. Tiểu tử này mệnh thực sự quá cứng. Rõ ràng là hẳn phải chết một kiếp, lại có Phàn Thiên Đăng xuất hiện, để cho cả cục thế náo động lên, cho hắn đào tẩu cơ hội. Hắn muốn giết La Phong, nhưng trước mắt có Gia Cát Phá Tinh chết dây dưa, hắn trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp, mắt thấy Đan Bá Điền đã tới gần cái kia một gốc Phàn Thiên Đăng. Cơ thành tuyền chỉ có thể cắn răng một cái, tạm thời hất ra Gia Cát Phá Tinh, quay người phóng tới cái kia một góc Phàn Thiên Đằng. Cửu Thiên Tiên Cung cho hắn nhiệm vụ, không phải giết chết La Phong, mà chính là gốc cây kia Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng, người có tài biết được, cũng không phải thần thánh môn chỉ định chi vật. Cơ Thành Tuyền hét lớn một tiếng, tốc độ cực nhanh, cùng Đan Bá Điện sánh vai cùng nhau, đồng thời phóng tới gốc cây kia vừa mới xuất hiện Phàn Thiên Đằng. Tràng diện đại loạn. Phàn Thiên Đằng. Gia Cát Phá Tinh ánh mắt liếc qua nơi xa cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng, đôi mắt cũng là tràn ngập nóng rực, dù là Trích Tiên Sơn tám tông 19 phái kết minh, hắn cũng không muốn rời đi Trích Tiên Sơn, đối với Gia Cát Phá Tinh mà nói, Phàn Thiên Đằng, thực sự quá trọng yếu. Gia Cát tiền bối. La Phong đột nhiên hét lớn, đem Gia Cát Phá Tinh bừng tỉnh. Gia Cát Phá Tinh bỗng nhiên quay người nhìn về phía La Phong, ánh mắt phát sáng. Hắn nghĩ tới, La Phong trong tay xuất hiện cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng. Hạ tổ truyền nhân, được đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Gia Cát Phá Tinh thần sắc kích động không thôi, đây là thiên ý. Gia Cát Phá Tinh cũng tỉnh táo lại, bước xa vọt tới La Phong bên cạnh, thiếu chủ, lập tức rời đi nơi này. La Phong gật đầu, đồng thời trầm giọng nói, Gia Cát tiền bối, ngươi cũng giống vậy, nơi đây không nên ở lâu. Nhị cửu theo Lam Thiên Thành đi vào Trích Tiên Sơn, cũng là vì ngươi, hắn quá giải ngươi. Gia Cát Phá Tinh cúi đầu, trầm mặc một hồi, cười cười, yên tâm đi, đã thiếu chủ đã được đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, trong nội tâm của ta đối Phàn Thiên Đằng chấp niệm cũng sẽ không còn có một số việc, tương lai từ thiếu chủ đi hoàn thành liền có thể. Lấy thiếu chủ thiên phú, nhất định sẽ cấp tốc trưởng thành, ta tin tưởng, tiên hoàng vực người thứ 10, sẽ là thiếu chủ ngươi. Người thứ 10. Tiên hoàng vực bên trong, quá nhiều người đều nhớ vị trí này. Thế nhưng là, nhưng từ không một người, sau đó chính đại cường giả về sau, bước vào gần tiên cảnh. La Phong nhìn một chút phía trước, Phàn Thiên Đằng xung quanh có lĩnh vực trải rộng, cũng không có người trước tiên chạm đến gốc cây kia Phàn Thiên Đằng. Bất quá giờ khắc này, ung ung kéo đến thế công hướng về nó tập kích mà đi. Nơi đây không nên ở lâu, bây giờ chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Các ngươi còn không đi. Nơi xa còn truyền đến Lam Hạo Hành thanh âm. La Phong nói, đại nhĩ, chúng ta đi thôi. Giờ phút này, đại nhĩ tay cầm hai đoạn gãy mất đại đường chiến kích, ngay tại phát ra ngốc. La Phong liên tục hô vài tiếng, đường đại nhĩ mới phản ứng trở về, cúi đầu lại nhìn một chút đại đường chiến kích, lẩm bẩm nói, đi thôi, lão tiêu, ta mang ngươi về nhà. Đường đại nhĩ cẩn thận từng ly từng tí đem đại đường chiến kích thu lại, hít sâu một hơi, cùng La Phong Gia Cát Phá Tinh, quay người rời đi. Tình cảnh này, Tống Dẫn Thi đặt ở trong mắt, đôi mắt lóe ra không cam lòng cùng phẫn nộ. La Phong bên người có độ kiếp cảnh thủ hộ, hắn tự nhiên bất lực, thậm chí, hắn liền La Phong đều đối phó không. Nhưng hôm nay Phàn Thiên Đằng xuất hiện, cơ hộ pháp không tì vết ứng phó La Phong, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy La Phong rời đi. Hôm nay sau đó, thế nhân đều biết, đắc tội Cửu Thiên Tiên Cung người, thần thánh môn cũng không sẽ thu lưu, như vậy, tiên hoàng vực mặc dù lớn, tuyệt không ngươi La Phong đất dung thân. Tống Dẫn Thi nghiến răng nghiến lợi. Tửu lâu bên ngoài. Lăng Yêu Yêu một mực tại lo lắng chờ đợi. Trích Tiên Sơn trung cuộc thế hết sức căng thẳng, La Phong cùng đường đại nhĩ cuối cùng chỉ là hai tên thanh vân cảnh võ giả, tương đương với dê vào miệng cọp, nàng đương nhiên không cách nào an tâm chờ đợi. Đối với Lăng Yêu Yêu mà nói, theo tối hôm qua đến bây giờ, nàng vẫn luôn là treo lấy một trái tim. Càng không ngừng ngắm nhìn Trích Tiên Sơn phương hướng. Lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục, hai đạo khí tức quen thuộc xuất hiện. Đại nhĩ. Lăng Yêu Yêu kinh hỉ, đi lên, đã thấy đường đại nhĩ thái độ khác thường, trầm mặc, trong lòng nhất thời trầm xuống, lo lắng hỏi, đại nhĩ, làm sao? Đường đại nhĩ đột nhiên ôm lấy Lăng Yêu Yêu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lão tiêu, vì bảo vệ ta. Đoạn đường này đến, đường đại nhĩ đều vô cùng tự trách, hắn cảm thấy là mình hại chết khí linh linh tiêu. Thiếu chủ, ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm lại đến tiên hoàng vực? Gia Cát Phá Tinh hỏi. La Phong trầm ngâm, hắn thật đúng là không cách nào cho Gia Cát Phá Tinh một cái thời gian cụ thể. Hắn cùng Trịnh Vi một năm ước hẹn còn có một đoạn thời gian, đến thời điểm, hắn nhất định sẽ mượn tiên hoàng vực vực lộ, tiến về Vạn Kiếm vực. Đi tìm hai nữ. Bất quá, La Phong cũng rõ ràng, Vạn Kiếm vực cùng tiên hoàng vực một dạng, cường giả như mây, hắn muốn đem hai nữ mang đi, tối thiểu nhất cũng muốn bước vào độ kiếp cảnh. Bây giờ, mặc kệ là địa cầu vẫn là thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàng cảnh, đều không đủ lấy để hắn bước vào độ kiếp cảnh. Tiên hoàng vực, hắn nhất định muốn nhanh chóng lại đến. Lấy thiếu chủ thiên phú, như thời gian dài lưu tại bây giờ địa cầu, ngừng bước không tiến, đó là hư tốn thời gian. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng mở miệng, cho nên, ta hy vọng thiếu chủ hồi đi xử lý xong sự tình về sau, lập tức khởi hành quay về tiên hoàng vực, dù sao, hiện giai đoạn, nơi này, mới là thích hợp nhất ngươi trưởng thành sân khấu. Thế nhưng là, Cửu Thiên Tiên Cung. Tiêu Ly cùng Lam Hạo Hành cũng cùng đi, giờ phút này, Tiêu Ly vẻ mặt nghiêm túc, La Đại Ca nếu như lại lần nữa xuất hiện tại tiên hoàng vực, Cửu Thiên Tiên Cung nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Ta sẽ một mực lưu tại vực lộ xuất khẩu phụ cận. Gia Cát Phá Tinh đã cân nhắc qua vấn đề này, chờ đợi thiếu chủ quay về tiên hoàng vực, đến thời điểm, chúng ta khởi hành, một đường hướng nam, rời xa Cửu Thiên Tiên Cung đất quản hạt. Cửu Thiên Tiên Cung tuy mạnh, có thể không đến mức một tay che trời, chỉ cần chúng ta bảo trì điều thấp làm việc, bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện phát hiện đến hành tung chúng ta. Không sai, ngươi xác thực không nên ở lâu Vu Gia thôn vị diện. Lam Hạo Hành nghiêm mặt nói ra, La Phong, chúng ta đều chờ mong ngươi quay về tiên hoàng vực, chỉ có nắm giữ chánh thức thực lực cường đại, mới sẽ không bị người chi phối chính mình vận mệnh. La Phong trọng trọng gật đầu. Trên người hắn còn gánh vác lấy Hạ Tuyết Vũ chưa từng hoàn thành sứ mệnh, hắn càng phải để cho mình cấp tốc trưởng thành. Nhị cửu, và các tiền bối, ta minh bạch. La Phong gật đầu, hướng về hai người vừa chắp tay. Trích Tiên Sơn đã không thích hợp xem náo nhiệt. Tiêu Ly lúc này đi tới, thần sắc chờ mong, La Đại Ca, ta đi gia hương ngươi đi một chút đi. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình, Tiêu Ly, ngươi không phải muốn đi tìm tỷ tỷ ngươi sao? Thiên hạ to lớn, ta chỉ có thể tùy tiện dạo chơi. Tiêu Ly tự mình địa nói thầm, dù sao ta không muốn nhanh như vậy về nhà. La Phong liếc Tiêu Ly liếc một chút, gia hỏa này trên danh nghĩa là đi ra tìm tỷ tỷ, có thể không có nửa điểm manh mối, đoán chừng cũng chính là một cái lấy cớ a. Huống chi, ta nghe nói, các ngươi cái kia, trừ tiến hóa văn minh, còn có một loại khác văn minh. Tiêu Ly ánh mắt phát sáng, có cái kêu cái gì hồng đăng khu địa phương đặc biệt tốt chơi. La Phong yên lặng nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Câu nói này, tuyệt đối là tai to nói cho Tiêu Ly. Chỉ bất quá, hiện tại Đường Đại Nhĩ tâm tình sa sút, không nói gì ý tứ. Nhìn lấy Tiêu Ly một bộ hy vọng thần sắc, La Phong cũng không cách nào cự tuyệt, được thôi, bất quá. Ngươi muốn rõ ràng, đi theo bên người chúng ta, lúc nào cũng có thể hội gặp nguy hiểm. La Phong thần sắc trịnh trọng nói, Cửu Thiên Tiên Cung thế lực to lớn, nếu như bọn họ tra được ta. Lai lịch, trực tiếp phái người truy sát đến địa cầu, cho dù địa cầu tiến hóa văn minh không cho độ kiếp cảnh, có thể thanh vân cảnh ngũ trọng, đã là địa cầu võ giả bên trong tối cường giả. Ta không sợ. Tiêu Ly tự tin nói, La Đại Ca, ngươi yên tâm, một số tự vệ thủ đoạn. Ta vẫn là có. La Phong chậm rãi gật đầu. Tiêu Ly là Ngọa Long Giang Tiêu Thị thiếu chủ, Ngọa Long Giang Tiêu Thị thế lực còn tại Lam Thiên Thành phía trên, Tiêu Ly trên thân hoài có một ít trân quý bảo khí phòng thân, chẳng có gì lạ. Cái kia, chúng ta trở về đi. La Phong nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một chút. Hắn biết, tai to hiện tại, cũng không kịp chờ đợi muốn trở lại thiên ngục cảnh địa, hắn muốn đem đại đường chiến kích khí linh, mang về nhà. Một đoàn người hướng về cùng một cái phương hướng đi xa. Trích Tiên Sơn đại loạn, hai đại siêu cấp thế lực nhúng tay, bọn họ cũng không có đục nước béo cò dự định. Trùng điệp chập trùng nguy nga quần phong chỗ sâu. Thông hướng thiên ngục cảnh địa vực lộ trước. Bảo trọng. Gia Cát Phá Tinh trầm giọng nói, thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở phụ cận đây, chờ ngươi trở về. La Phong gật đầu. Tiên hoàng vực, mới là ngươi thi triển thiên phú sân khấu. Nhị cửu chờ mong lấy ngươi. Lam Hạo Hành mỉm cười cáo biệt La Phong. Ta sẽ trở về. Vượt lộ trước, La Phong quay đầu nhìn một chút, tầm mắt chỗ sâu không che giấu được lấy chiến ý. Tiên hoàng vực, chính đại siêu cấp thế lực. Giống như chính tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đặt ở trong lòng hắn. Hắn hội trở về. Cuối cùng sẽ có một ngày, lấy người khiêu chiến tư thái, hướng chính đại thế lực, khởi xướng khiêu chiến. La Phong một đoàn người bóng người dần dần tan biến tại vực lộ chỗ sâu. Hạo Hành huynh, ngươi tranh thủ thời gian trở lại Trích Tiên Sơn đi. Gia Cát Phá Tinh ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu tại nơi này. Lam Hạo Hành gật gật đầu. Bây giờ Trích Tiên Sơn đại loạn, hắn muốn trở về, không phải vì tranh đoạt Phàn Thiên Đằng, mà chính là, chứng minh hắn, trong sạch. Quá nhiều người nhìn thấy hắn tiến vào Trích Tiên Sơn, nếu như hắn cùng La Phong bọn người cùng nhau biến mất, tự nhiên sẽ bị Cửu Thiên Tiên Cung nhận định, hắn là xuất thủ cứu giúp La Phong người. Chỉ cần Lam Hạo Hành còn lưu tại Trích Tiên Sơn, hơi bố trí một số không ở tại chỗ chứng cứ, dù là Cửu Thiên Tiên Cung có hoài nghi, cũng không có khả năng tại không có chứng cứ tình huống dưới kết luận. Lam Hạo Hành quay người mà đi. Gia Cát Phá Tinh tại cách đó không xa trên cây ngồi xếp bằng. Thời gian nhẹ nhàng chậm chạp mà qua. Bỗng nhiên, Gia Cát Phá Tinh đột nhiên địa mở mắt ra, liếc nhìn một cái phương hướng. Chính là vực lộ cửa vào. Điểm sáng màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đó là... Gia Cát Phá Tinh nhảy địa thoáng cái đứng lên, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Một màn kia điểm sáng màu xanh lục, hắn không chỉ một lần gặp qua. Thế nhưng là, đó là tại Trích Tiên Sơn. Là Phàn Thiên Đằng. Gia Cát Phá Tinh gắt gao mở to đôi mắt. Trích Tiên Sơn phía trên vừa mới xuất hiện qua cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng, vậy mà quỷ dị xuất hiện tại đầu này vực lộ cửa vào. Trong chớp nhoáng này, Gia Cát Phá Tinh cơ hồ không nhịn được muốn xâm nhập vực lộ, bất quá, lại đem cảm giác kích động này dằn xuống tới. Này vực lộ phần cuối, là một cái không cách nào dung nạp độ kiếp cảnh võ giả thế giới, hắn căn bản là không có cách tiến vào. Chẳng lẽ, là thiếu chủ bên người những người kia, bên trong một trong, gây nên cái này gốc Phàn Thiên Đằng hứng thú. Gia Cát Phá Tinh ngừng thở, đồng thời cũng vô cùng kích động. Địa cầu nhất mạch, càng nhiều người nắm giữ Phàn Thiên Đằng, như vậy, đến ngày đó, hoàn thành sứ mệnh cơ hội liền càng lớn. Gia Cát Phá Tinh nắm chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn ra xa Trích Tiên Sơn phương hướng, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng vung lên. Cửu Thiên Tiên Cung, Thần Thánh Môn, Tám Tông 19 Minh. Bây giờ máu chảy thành sông Trích Tiên Sơn, chỉ sợ, còn không người biết, bọn họ liều chết tranh đoạt Phàn Thiên Đằng, đã lặng yên không phát ra hơi thở rời đi. Thiên Mục Cảnh Địa, số một bí cảnh lối vào. Vân Lân mỗi ngày đều tại chờ đợi lấy. Chờ đợi một người trở về. Hắn không biết mình đến tột cùng muốn chờ tới khi nào, thế nhưng là, tại Vân Lân trong lòng, đây là hắn sứ mệnh. Trời chiều ánh chiều tà vẫy ở trên vùng đất này, số một bí cảnh trước uốn lượn đường nhỏ. Dưới một thân cây, một thất kim huyết thiên mã yên tĩnh địa nằm. Nơi này cực ít người sẽ đến, xung quanh lặng yên im ắng. Đột nhiên, bí cảnh trước, quang mang đại thịnh. Vân Lân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thoáng cái trợn to. Thiên Ngục Cảnh Địa trong lịch sử, cho tới bây giờ không ai có thể theo số một bí cảnh đi tới. Có thể Vân Lân tin tưởng vững chắc, người kia, nhất định có thể làm được. Hắn tại Thiên Ngục Cảnh Địa lưu lại thần tích còn thiếu sao? Sưu, lần lượt từng bóng người theo thứ tự xuất hiện. Vân Lân càng thêm kích động, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, buông xuống tại La Phong mấy người trước người. Bái kiến Long Chủ. Vân Lân hóa thành nhân hình, quỳ xuống mở miệng. Đúng là hiếm thấy kim huyết thiên mã. Tiêu Ly không khỏi thốt ra. La Phong mỉm cười, Vân Lân, không cần đa lễ, nhanh lên. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Tiêu Ly. Ta theo Tiên Hoàng Vực nhận biết bằng hữu. Tiêu Ly, Vân Lân là người một nhà, cũng là huynh đệ chúng ta. Nghe vậy, Vân Lân trong lòng càng thêm phấn chấn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ly, Tiêu đại ca. Ha ha, tốt. Tiêu Ly cười một tiếng. Chúng ta đi về trước đi. La Phong mở miệng, trong lòng ẩn ẩn có không kịp chờ đợi. Nơi này, còn có quá nhiều hắn mong nhớ. Hắn vợ con, hắn huynh đệ. Chờ chút. La Phong đã không kịp chờ đợi muốn gặp nhau. Vân Lân trước tiên hóa ra bản thể. La Phong mấy người nhảy lên. Kim huyết thiên mã trong chớp mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nhanh như điện chớp, trùng thượng Vân Tiêu. Đoạn đường này, Tiêu Ly quan sát, hưng phấn không thôi. Hắn lần thứ nhất đặt chân không giống với Tiên Hoàng Vực vực mặt. Từ từ, hưng phấn tâm tình chậm rãi bình phục, Tiêu Ly ánh mắt toát ra nghi hoặc, nơi này, trừ thiên địa hoàn cảnh không bằng Tiên Hoàng Vực. Còn lại, tự hồ cũng kém không nhiều a. Tiêu Ly mới mẻ cảm giác trong nháy mắt biến mất. Người muốn đi địa phương, cũng không phải là cái này vực mặt. La Phong mỉm cười, đây là Thiên Ngục Cảnh Địa, mà quê nhà ta, là địa cầu. Tiêu Ly gật gật đầu, hồi lâu, lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi, là đại ca, Vân Lân làm sao gọi ngươi Long Chủ? Bởi vì Phong ca cũng là Long Cung chi chủ a. Lăng Yêu Yêu ở một bên mở miệng. Long Cung. Tiêu Ly không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức lầm bầm bật thốt lên, cái này, cùng Long Cung Sơn có quan hệ sao? Long Cung Sơn? La Phong không khỏi tò mò nhìn Tiêu Ly, ngươi từ chỗ nào nghe nói Long Cung Sơn? Tiêu Ly thở dài một hơi, ta không phải đã nói, ta đi ra tìm tỷ tỷ con đường duy nhất, cũng là một tòa chưa từng nghe qua Long Cung Sơn. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ly, thì liền tâm tình có chút sa sút. Đường Đại Nhĩ cũng không nhịn được mở miệng, ngươi chừng nào thì nói qua. Tiêu Ly bỗng cảm giác ủy khuất, ta chuẩn bị nói thời điểm, các ngươi đều chạy. Long Cung Sơn, Tiêu Thị, hai người tỷ tỷ. Lăng Yêu Yêu miệng đột ngột mở lớn mấy phần, nhìn về phía La Phong. Đường Đại Nhĩ giờ phút này thần sắc giống vậy có chút cổ quái nhìn lấy La Phong. La Phong nhìn chằm chằm Tiêu Ly. Ngọa Long Giang, Tiêu Thị. Nửa ngày. La Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói, ngươi trong nhà vị tỷ tỷ kia là gần nhất mới trở về. Đúng à, nàng vừa về đến, nhưng muốn bị ta vậy mẹ thân cho làm hư. Tiêu Ly ánh mắt có mấy phần ai oán, hiển nhiên là trong nhà địa vị bị đả kích nghiêm trọng, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, các nàng cũng không có nói với ta, ta vẫn là nghe lén đến nàng. Nhóm đối thoại mới biết được, ta còn có một cái khác tỷ tỷ ở một tòa gọi Long Cung Sơn địa phương. La Phong khuôn mặt biến ảo vài cái. Tỷ tỷ ngươi tên? Gọi là Tiêu Quân. Đúng a? Tiêu Ly trả lời, đột nhiên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong, một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. La đại ca, làm sao ngươi biết? Lăng Yêu Yêu không khỏi cười một tiếng, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương, cũng là Long Cung Sơn. Cái gì? Tiêu Ly thân thể nhảy địa đứng thẳng, khó có thể tin. Hắn thoáng cái rất khó tiếp nhận, thế gian lại có trùng hợp như thế sự tình. Hắn vốn cho rằng trời đất bao la, khó kiếm Long Cung Sơn, nhưng bây giờ, Long Cung Sơn, lập tức liền muốn gần ngay trước mắt. Thật sao? Thật lâu, Tiêu Ly mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, La đại ca. Khục, Tiêu Ly, về sau, chỉ sợ ngươi là không thể hô La đại ca. Đường Đại Nhĩ nhịn không được chế nhạo một tiếng. Chúng ta muốn đi địa phương, đúng là Long Cung Sơn. La Phong nhìn lấy Tiêu Ly, ngươi đại tỷ, gọi là Tiêu Ngọc. Không sai, chính là cái này tên. Tiêu Ly kinh hô, ta nghe lén nhị tỷ cùng nương nói chuyện thời điểm nghe được. Tiêu Ngọc, là thê tử của ta. La Phong nói. Tiêu Ly tròng mắt trong chớp mắt trừng lớn đến tròng vo. Ngơ ngác nhìn La Phong. Tin tức này, đối Tiêu Ly mà nói, quả thật có chút rung động. Trước mắt vị này, đúng là tỷ phu hắn. Tiêu Ly não tử thoáng cái đều không cách nào chuyển tới. Chính mình theo Ngọa Long Giang đi tới kết giao vị thứ nhất hảo hữu, lại là mình tỷ phu. Cái này thực sự quá hữu duyên phân. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Tiêu Ly mới từ từ chậm tới, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn La Phong, ánh mắt lấp lóe qua một vệt quang mang. La Phong tại Lam Thiên Thành truyền kỳ nhất chiến, đặt vững tại Tiêu Ly trong lòng địa vị. Tiêu Ly tâm lý đối La Phong khâm phục chi ý càng không cần nhiều lời. La Phong đột nhiên nhiều một tầng là tỷ phu hắn thân phận, Tiêu Ly ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Như thế thiên kiêu, có tư cách làm tỷ phu hắn. Tỷ phu. Tiêu Ly đổi giọng, bất quá, trong lòng vẫn là có chút quái dị cảm giác, cái này thực sự quá đột nhiên. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Long Cung Sơn? Tiêu Ly hỏi. Lấy Vân Lân tốc độ, rất nhanh liền có thể đến. La Phong mi đầu nhẹ vặn, có điều, tỷ tỷ ngươi giờ phút này, cũng không tại Long Cung Sơn bên trong. La Phong trong lòng vẫn luôn có lo lắng. Lúc trước cùng Bồng Lai Tiên Đảo Thanh Vân cảnh cường giả nhất chiến, Tiêu Ngọc tại dưới tuyệt cảnh giác tỉnh Hoàng Phượng thần thể, toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt, không người có thể tiếp cận, về sau, là Vạn Thần Chi Thôn Vương tướng nàng mang đi. La Phong muốn gặp Tiêu Ngọc, chỉ có trở lại Côn Lôn Thần Sơn. Nói rất dài dòng, chúng ta vẫn là đi về trước đi. La Phong nói ra. Tiêu Ly chỉ có đem tâm bên trong nghi hoặc dằn xuống tới. Vân Lân, dừng một cái. Đường Đại Nhĩ cúi đầu nhìn một chút, đột nhiên mở miệng, chợt hướng La Phong nói, Phong ca, ta muốn dẫn lão Tiêu trở về Man Vương Cung. La Phong gật đầu, vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, trầm giọng nói ra, chiến kích khí linh tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, chưa chắc sẽ thoáng cái hoàn toàn tan thành mây khói, nói không chừng, trở lại Man Vương Cung, còn có biện pháp để nó một lần nữa tỉnh lại. Đường Đại Nhĩ ảm đạm ánh mắt đột nhiên nhiều một vệt ánh sáng. Trong lòng nhiều một phần hy vọng. Không sai, lão Tiêu nói không chừng còn sống. Đường Đại Nhĩ nắm phía dưới quyền đầu, Phong ca, chúng ta đi trước. Lăng Yêu Yêu nhảy lên mà đi, hóa thân ngân sĩ thiên hổ, Đường Đại Nhĩ cấp tốc nhảy lên, Lăng Yêu Yêu lập tức đi xa. Kim huyết thiên mã thẳng đến phía đông. Vân Lân, ta rời đi trong khoảng thời gian này, thiên ngục cảnh địa, có thể có cái đại sự gì? La Phong nhìn ra xa xa Sơn Hà, hỏi. Lớn nhất chuyện lớn, không ai qua được Sở Vương triều nhất thống thiên hạ. Vân Lân cười nói, Sở Lưu Tinh Phong Vương, trọng kiến Sở Vương triều, thành lập được trật tự mới, tứ hải bát hoang, các đại thế lực đều cúi đầu xưng thần. Sở Vương triều. Tiêu Ly lông mi không khỏi nhấc lên, lớn bao nhiêu bản sự. Tiêu Ly biểu thị không phục. Tiêu huynh đệ. Vân Lân cười một tiếng, ngươi không biết, Sở Vương triều vương, chính là chúng ta Long chủ đại sư huynh. Tiêu Ly khẽ giật mình. Vân Lân sau đó mà nói rằng, mà lại, Sở Vương triều chỗ thi hành một hệ liệt biện pháp, thành lập trật tự mới, bên trong hạng thứ nhất, là Sắc Phong Thánh Địa, phía đông Đằng Thành. Sở đại sư huynh chính miệng ngay trước thế nhân mặt tuyên bố, Đằng Thành Long Cung, vĩnh viễn áp đảo Sở Vương. Hướng phía trên, thiên ngục cảnh địa, Long Cung vi tôn. Nghe vậy, La Phong không cấm địa cười khổ lắc đầu, đại sư huynh hoàn toàn không cần dạng này. Có thể Sở đại sư huynh cử động lần này cũng để cho Sở Vương triều địa vị càng thêm thâm căn cố đế, toàn bộ thiên ngục cảnh địa không có một đạo phản đối Sở Vương triều nhất thống thiên hạ thanh âm. Vân Lân mỉm cười, tất cả mọi người minh bạch, Sở đại sư huynh sau lưng là Long chủ thiên ngục tình trạng cứu thế chủ. Sở đại sư huynh cử động lần này là đúng Long chủ tôn kính, đồng dạng cũng có trợ giúp Sở Vương triều khôi phục. La Phong cũng không có nói thêm cái gì, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng. Thiên ngục cảnh địa quyền thống trị rơi vào Sở Lưu Tinh trong tay, hắn tự nhiên yên tâm. Giờ phút này La Phong chính là xác minh ngày xưa hắn từng trải qua nói một câu: Long cung vĩnh viễn không bao giờ tranh bá thiên hạ, có thể thiên hạ không người nào dám tới gây Long cung. Tiêu Ly ánh mắt một mực nhìn lấy La Phong. Theo Vân Lân lời nói ở giữa, hắn có thể cảm thụ được La Phong ở cái này vượt mặt địa vị ảnh hưởng rất lớn. Vân Lân hận không thể lập tức hiểu rõ ràng La Phong ở cái này vượt mặt sự tích. Vân Lân tự hồ đoán được Tiêu Ly tâm tư, nhìn không được mở miệng, Tiêu huynh đệ, người có phải hay không rất ngạc nhiên chúng ta Long chủ tại thiên ngục cảnh địa địa vị. Tiêu Ly vô ý thức gật đầu. Phía dưới có một tòa thành, tên là Thiên Không Thành. Vân Lân cười một tiếng, ta mang ngươi mở mang kiến thức một chút. Sưu. Kim huyết thiên mã nhanh chóng rơi xuống. La Phong sững sờ một chút. Thiên Không Thành đã gần trong gang tấc. Hô! Kim huyết thiên mã mở ra cánh, tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm khí tức, buông xuống Thiên Không Thành. Sưu! Sưu! Sưu! Thiên Không Thành bên trong, từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại. Tử Châu, Thiên Không Thành. Tòa thành trì này đồng dạng gánh chịu La Phong rất nhiều trí nhớ. Bây giờ lại lần nữa buông xuống Thiên Không Thành, cũng khiến La Phong thoáng cái có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thiên Không Thành bên trong, vô số dân chúng ngẩng đầu lên, chợt nhìn kim huyết thiên mã, không ít người tâm thần tất cả đều chấn động, bây giờ thiên ngục cảnh địa bên trong, có ai chẳng biết, Long chủ La Phong bên người, có kim huyết thiên mã đi theo. Làm kim huyết thiên mã càng phát ra tiếp cận, rất nhiều người trông thấy kim huyết thiên mã sau lưng đạo thân ảnh kia. Áo trắng tóc đen, theo gió mà bay, trên thân tràn ngập thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Là Long chủ. Bái kiến Long chủ đại nhân. Long chủ đại nhân đến Thiên Không Thành. Theo từng đạo tiếng kinh hô âm, Thiên Không Thành phố lớn ngõ nhỏ, vô số võ giả cúi đầu quỳ xuống, thần sắc thành kính không gì sánh được. Thiên Không Thành con dân, cảm tạ Long chủ đại nhân, lại xin chi ân. Thôn thiên ma yêu buông xuống, tai nạn tới gần, lúc trước truyền khắp thiên ngục cảnh địa. Rất nhiều người đều muốn tuyệt vọng. Vẫn như trước là Long chủ La Phong, như là phong ấn tử địa ma tộc đồng dạng, chém giết thôn thiên ma yêu, đem thiên ngục cảnh địa sinh linh cứu vãn tại vì trong lúc nguy nan. Kim huyết thiên mã rơi tại bầu trời thành một chỗ quảng trường, vạn chúng chú mục, vạn người triều bái. Tiêu Ly trực tiếp ngay người. Hắn thật không nghĩ đến, kim huyết thiên mã trực tiếp tìm một tòa thành buông xuống, La Phong lại đều có thể có như thế đại ảnh hưởng lực. Cái này tỷ phu. Lợi hại. Tiêu Ly nhìn lấy La Phong, ánh mắt có chút sùng bái. Hắn có thể cảm nhận được, ở cái này vực mặt, tỷ phu hắn, cũng là thần minh một dạng tồn tại. Cảm nhận được bốn phương tám hướng cái kia nóng rực cúng bái ánh mắt, Tiêu Ly cũng không khỏi đến thẳng tắp cái eo. Mọi người đều đứng lên đi. La Phong vội vàng cười khổ mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa xuất hiện lại sẽ có dạng này động tĩnh. Nơi xa, mấy bóng người vút qua mà đến. Đều là La Phong người quen biết. Một người cầm đầu, chính là hiện nay Tử Thần Cung cung chủ. Thiên Xu cung chủ. La Phong nhảy xuống, Vân Lân cũng hóa ra hình người, đi theo tại La Phong sau lưng. Long chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thiên Xu cung chủ nhanh chân đi đến, nhìn lấy La Phong ánh mắt, cũng nhiều mấy phần cung kính. Không cần giữ lễ tiết. La Phong mỉm cười, vẫn là giống như trước đây, gọi tên ta thuận tiện. La Phong ánh mắt nhìn về phía một bên, đi qua, thật sâu không người chào, đệ tử La Phong, bái kiến sư tôn. Lúc trước La Phong đi vào Thiên Không Thành, tiến vào Tử Thần Cung, bái nhập Túy Long Phong Đinh Phó Vũ môn hạ. Một ngày là thầy, chung thân vi sư. Đinh Phó Vũ thần sắc toát ra vui mừng, cũng có kiêu ngạo, cất bước tiến lên, hai tay đem La Phong đỡ dậy, cảm nhận được chung quanh không ít hâm mộ cúng bái ánh mắt, Đinh Phó Vũ càng là mặt mày hớn hở, cười ha ha, La Phong, ta lấy ngươi làm vinh. Thiên Không Thành tốt nhất một tửu lâu, nhã gian bên trong. Sở Vương Triều nhất thống thiên hạ, Tử Thần Cung cũng đặt vào Sở Vương Triều bản khối, bất quá, Sở Vương Triều đối Tử Thần Cung cũng không cái gì quản hạt biện pháp, bây giờ toàn bộ phía đông, đều là Tử Thần Cung nắm trong tay. Thiên Xu cung chủ mỉm cười địa cáo tri La Phong Tử Thần Cung tình hình gần đây, tổng tới nói, bây giờ Sở Vương Triều nhất thống thiên hạ, là tất cả đều vui vẻ cục diện, chí ít, thiên ngục cảnh địa tu hành không khí, đều so trước kia càng tốt hơn. Có La Phong cái này một mối liên hệ, Sở Vương Triều đương nhiên sẽ không nhúng tay Tử Thần Cung bên trong phạm vi quản hạt sự tình. Chỉ là, tại trên danh nghĩa, Tử Thần Cung thuộc về Sở Vương Triều. La Phong uống một chén rượu. Số một bí cảnh đằng sau, thực, kết nối lấy một cái khác càng thêm cường đại tu hành đại thế giới. La Phong đột nhiên mở miệng, trong lịch sử theo thiên ngục cảnh địa bước vào số một bí cảnh cường giả, có không ít đều mai táng tại số một bí cảnh vực lộ phía trên, đương nhiên, cũng có người xông qua, tiến vào cái kia tu hành đại thế giới. Nghe vậy, Thiên Xu cung chủ nắm chén rượu tay không khỏi run lên, thần sắc có chút cầu trong mong nhìn qua La Phong. Ta gặp phải gia các tiền bối. La Phong trực tiếp mở miệng. Lời nói rơi xuống, tại chỗ Tử Thần Cung chúng tâm thần người ào ào chấn động, ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Phong. Những năm gần đây, trên thực tế, Tử Thần Cung vẫn luôn ở vào quần long vô thủ trạng thái. Bảy vị cung chủ phụ trách trưởng quản trong cung chuyện lớn chuyện nhỏ. Có thể trong lòng bọn họ vẫn luôn còn băn khoăn một người. Nhiều năm trước, liền biến mất tại số một bí cảnh cửa vào Tử Thần Cung chủ. Cung chủ. Hắn. Thiên Xu cung chủ ánh mắt vô cùng kích động. Yên tâm, gia các tiền bối rất tốt. La Phong cười nói, ta hồi trước khi đến, còn mới vừa cùng hắn tạm biệt, chỉ là, hắn bây giờ đã là độ kiếp cảnh cường giả, không có cách nào trở lại thiên ngục cảnh địa. Nghe vậy, mọi người đôi mắt ào ào toát ra hừng hực chi sắc. Cung chủ, đã là độ kiếp cảnh. Thiên Xu cung chủ thần sắc cũng là có phấn chấn, đừng nói độ kiếp cảnh, hiện nay thiên ngục cảnh địa, thanh vân cảnh võ giả cũng không nhiều. Cuối cùng có một ngày, hắn hội trở về. La Phong cũng không có tại bầu trời thành quá đợi lâu lưu. Cùng Thiên Xu cung chủ bọn người tạm biệt về sau, thẳng đến đằng thành phương hướng. Tiêu Ly một mực đi theo tại La Phong bên cạnh. Phía trước cũng là Long Cung Sơn. La Phong chỉ về đằng trước, mỉm cười, có điều, xác thực nói, nó phải gọi làm Bồ Đề Sơn. Cái gì? Tiêu Ly kinh hô, thoát âm thanh mà ra, trong mắt trừng lớn đến tròn vo. Bồ Đề Sơn. Lấy Tiêu Ly từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, tự nhiên biết Bồ Đề Sơn tồn tại. Có thể đó cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù là tiên hoàng vực cảnh nội, Tiêu Ly cũng chưa từng nghe thấy có Bồ Đề Sơn tồn tại. Bây giờ, cái này liền độ kiếp cảnh võ giả đều không thể chứa được vực mặt, lại có Bồ Đề Sơn. Tỷ phu, ngươi là Bồ Đề Sơn chi chủ. Tiêu Ly ánh mắt tràn đầy rung động. Đi theo La Phong trở về, hắn vốn là có gan đến từ tu hành đại thế giới cảm giác ưu việt, đi vào tiểu vực mặt bên trong. Có thể một đường trở về, chấn kinh liên tiếp. Lúc này La Phong cái này một thân phận, làm hắn khiếp sợ hơn vạn phần. Xem như thế đi. La Phong gật gật đầu, hắn đúng là tòa này Bồ Đề Sơn chi chủ. La Phong đã có thể cảm nhận được Bồ Đề Sơn tồn tại. Lần này thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, Bồ Đề Sơn lĩnh vực lại tăng lên một cái cấp độ. Đây là một tòa đang không ngừng trưởng thành bên trong thần sơn. Đây chính là Phật tộc bên trong người đều tha thiết ước mơ truyền thừa thánh địa. Tiêu Ly rung động, thật lâu, thần sắc trịnh trọng lên, Bồ Đề Sơn tồn tại, nhất định không thể truyền đến Tiên Hoàng vực, nếu không, tất nhiên sẽ cho cái này vực trên mặt đến tai họa ngập đầu. Bồ Đề Sơn không chỉ có hội khiến Phật tộc điên cuồng, đồng dạng, còn lại người tu hành cũng sẽ đối với tòa này trong truyền thuyết Phật tộc thần sơn cảm thấy hứng thú. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, đối ngoại, thiên ngục cảnh địa đám võ giả, đều chỉ biết là, cái này gọi Long Cung Sơn. Vân Lân trực tiếp buông xuống Long Cung Sơn. Ta trở về. La Phong nhảy xuống, nhanh chân thực sự nhập thần sơn miếu thờ đại điện. Một sát na này ở giữa, La Phong cũng có loại tâm thần khẽ run cảm giác. Theo Bồ Đề Sơn trưởng thành, hồi phục lại, tự hồ càng ngày càng có bất đồng cảm giác. Ngôi miếu này Vũ Đại Điện giờ phút này cho La Phong cảm giác, càng thêm thần thánh, như một tôn viễn cổ thần Phật, khí tức tràn ngập, không thể xâm phạm. Không biết, Bồ Đề Thánh Thụ, thế giới quả, phải chăng sắp thành quen? La Phong ánh mắt hơi hơi phát sáng. Lúc này, bên ngoài thần điện, lần lượt từng bóng người tiếp cận. Gấp rút không gì sánh được. Cửa đại điện, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại La Phong trước mắt. Yến Tam Sư, Diêm Lục Ma, cùng Cửu Si Lão Đạo. Sư Tôn, hai vị sư bá. La Phong cất bước tiến lên, ánh mắt không khỏi nhìn nhiều cửa phương hướng, thế mà, trừ ba người bên ngoài, cũng không có người lại tiến đại điện. Không cần nhìn, còn lại người, đều tại địa cầu. Cửu Si Lão Đạo mở miệng, từ khi cha mẹ ngươi rời đi Bồ Đề Sơn, tiến về Tiên Hoàng vực tìm kiếm ngươi, còn lại người, đều lần lượt trở lại địa cầu. 10 ngày trước, địa cầu thiên địa hoàn cảnh đột nhiên lần nữa phát sinh tiến hóa, thì liền ngươi tổ phụ La Thanh Đế cũng đi qua, địa cầu tiến hóa giới, tự hồ có không tầm thường sự tình phát sinh. La Phong khuôn mặt nhẹ nhàng biến đổi. Thiên địa hoàn cảnh lại tiến hóa, có thể hay không để địa cầu tiến hóa văn minh tiềm ẩn nguy cơ, như vậy bạo phát. La Phong hỏi rõ ràng, bây giờ thiên ngục cảnh địa Long Cung, cũng là Yến Tam Sư đám ba người tọa trấn. Thiên ngục cảnh địa đại nhất thống, cục thế an ổn. Vị này là Tiêu Ly, Ngọc Nhi đệ đệ. La Phong ngay sau đó giới thiệu Tiêu Ly. Yến Tam Sư ba người sớm đang quan sát Tiêu Ly, phát giác được Tiêu Ly trên thân tràn ngập ra khí tức, xa so với bọn hắn đều cường đại, trong lòng không khỏi rung động. Cái kia bọn họ không biết tu hành đại thế giới, thật khủng bố như thế sao? Tùy tiện đi ra một thanh niên người, thực lực cũng có thể nghiền ép bọn họ. Yến Sư Bá, Bồ Đề Sơn bảo hộ biện pháp, không thể bởi vì thiên ngục cảnh địa an ổn mà có chỗ lười biếng. La Phong trịnh trọng nhắc nhở, ta theo Tiên Hoàng vực trở về, thẳng thắn nói, thực lực của ta, tại Tiên Hoàng vực, chỉ có thể làm pháo hôi. Ta lo lắng cũng có ngày, Tiên Hoàng vực bên trong sẽ có võ giả bước vào, nếu như bọn họ phát hiện Bồ Đề Sơn tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Yến Tam Sư trong lòng rung lên, chợt trọng trọng gật đầu. Lúc trước yêu thần cung cường giả buông xuống thiên ngục cảnh địa, chính là vết xe đổ. Thiên ngục cảnh địa bây giờ an ổn bình tĩnh, một khi bị ngoại đến võ giả xâm nhập, chắc chắn đánh vỡ. Nhị sư bá, làm phiền ngươi mang Tiêu Ly đi chung quanh một chút. La Phong mỉm cười, khi biết tòa này là Bồ Đề Sơn về sau, Tiêu Ly tâm tình liền không có một khắc bình tĩnh, vượt quá La Phong dự kiến kích động, tự nhiên muốn tại Bồ Đề Sơn phía trên nhiều cảm thụ một chút tòa này trong truyền thuyết Phật tộc chí cao nơi truyền thừa. Diêm Lục Ma cởi mở cười một tiếng, tự nhiên không có vấn đề. La Phong cũng không có tại đại điện đợi lưu thời gian rất lâu, hắn thẳng đến Bồ Đề Thánh Thụ. La Phong không cho Tiêu Ly biết Bồ Đề Thánh Thụ tồn tại, cũng không phải là không tín nhiệm, mà chính là cái kia gia hỏa quá kích động, vạn nhất biết Bồ Đề Thánh Thụ kết xuất thế giới quả, chỉ sợ đến hưng phấn đến ngủ không yên. Bồ Đề Thánh Thụ gần ngay trước mắt. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, bước đi lên đi. Bồ Đề Thánh Thụ dưới, thình lình có mấy cái khô héo quả thực, như anh đào lớn nhỏ. Chuyện gì xảy ra? La Phong khuôn mặt khinh biến, ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đếm một chút, thế giới quả, còn sót lại 9 quả. Nguyên bản Bồ Đề Thánh Thụ phía trên kết xuất thế giới quả, chừng 10 mấy quả. Cái này 9 quả quả thực, vẫn sẽ hay không tiếp tục rơi? La Phong vặn lông mày, thế giới quả là Bồ Đề Sơn núi lớn nhất vật trân quý, nếu có thể thành thục, 1 quả thế giới quả có thể thành thì 1 vị tuyệt thế cường giả, có thể xưng nghịch thiên. La Phong đem trên mặt đất khô héo thế giới quả nhặt lên, cảm nhận được bên trong còn ẩn chứa một cổ thần bí năng lượng, La Phong đưa chúng nó đều thu nhập nhẫn không gian tấm thẻ bên trong. Gió nhẹ quét, La Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái này mấy khỏa thế giới quả. Hắn vô cùng chờ mong, bọn họ thành thục ngày nào đó. Ma Vân lĩnh sơn mạch chỗ sâu. Man Vương cung điện. Một trận cổ lão hoang vu khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên yên tĩnh địa đứng lặng lấy, trước người là các đời Man Vương bia đá, mỗi một tòa bia đá đều ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố khí tức hung sát, như thời cổ hung thú bị khốn ở tù trong lòng. Lăng Yêu Yêu không thể thừa nhận cổ khí tức này, chỉ có thể ở đại điện bên ngoài chờ. Không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, liền Man Vương cung điện đều phát sinh biến hóa. Đường Đại Nhĩ lúc trước rời đi thời điểm, Man Vương cung trong điện cũng không có những thứ này các đời Man Vương bia đá xuất hiện, nhưng hôm nay, Đường Đại Nhĩ cảm thụ được, mỗi một khối Man Vương trong tấm bia đá, tự hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó pháp. Đây là các đời Man Vương sở tu hành lĩnh hội pháp. Đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Hắn vì Man Vương chí tôn. Nhưng bây giờ, Đường Đại Nhĩ tâm tư chỉ ở đại đường chiến kích phía trên. Phía trước trên bệ đá, đại đường chiến kích gãy thành hai đoạn. Đường Đại Nhĩ thần thức bao trùm đi qua, kêu gọi khí linh vô số lần, có thể khí linh vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lão khí, ta mang ngươi về nhà à, ngươi làm sao còn không tỉnh lại? Đường Đại Nhĩ thì thào mở miệng, nhìn lấy đại đường chiến kích. Theo hắn lúc trước bước vào Man Vương cung bắt đầu, khí linh linh tiêu liền đi theo tại bên cạnh hắn. Nam chinh bắc chiến, từng tràng chiến đấu, linh tiêu theo hắn cùng một chỗ, hăng hái, nghiêng trời lệch đất. Làm linh tiêu liều lĩnh xuất kích một khắc này, Đường Đại Nhĩ trong lòng có một cổ chù y tim đau thắt. Càng có một cổ nồng đậm tự trách. Có khí linh linh tiêu làm bạn, nhưng hắn lại một mực làm lấy để Phàn Thiên Đằng nhận chủ mộng. Ngươi người này, thật thú vị. Đột ngột, một bóng người tại Đường Đại Nhĩ bên tai vang lên đến, Đường Đại Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, phía trước, trưng bày đại đường chiến kích là trên bệ đá, từng hạt bích điểm sáng màu xanh lục hội tụ, cuối cùng, hình thành một gốc dây leo hình dáng thực vật. Phàn Thiên Đằng. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, thốt ra. Ta tự trích tiên sơn mà đến. Phàn Thiên Đằng thanh âm lại lần nữa vang lên. Đường Đại Nhĩ đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Trích tiên sơn phía trên nhấc lên gió tanh mưa máu Phàn Thiên Đằng, vậy mà đi vào thiên ngục cảnh địa, còn xuất hiện tại Man Vương cung bên trong. Ngươi tại sao lại ở đây? Đường Đại Nhĩ nhìn không được hỏi. Ta nói, bởi vì ngươi cái này người thú vị nha. Phàn Thiên Đằng nói, bất quá là một cái khí linh hy sinh, tại nhân tộc con đường tu hành, cũng là huynh đệ chí thân tử vong, cũng là vô cùng bình thường, ngươi có cái gì tốt khổ sở. Đường Đại Nhĩ đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, hừ một tiếng, nhân loại cảm tình, như thế nào ngươi một dây leo có thể lý giải? Ta là Phàn Thiên Đằng. Ha ha, vậy sao ngươi không lên trời đâu? Đường Đại Nhĩ cười lạnh. Hắn hiện tại chính là tâm tình không tốt thời điểm, huống chi, tại linh tiêu hy sinh chính mình đi cản cơ thành tuyền một kích kia một khắc, Đường Đại Nhĩ trong lòng đã đoạn tuyệt còn lại tâm tư. Hắn con đường tu hành, lựa chọn vũ khí, chỉ có lăng tiêu, không có vật khác. Phàn Thiên Đằng. Nửa ngày, Phàn Thiên Đằng cũng hừ một tiếng, ta Phàn Thiên Đằng cực hạn hình thái, đừng nói là thượng thiên, thậm chí có thể trói buộc một cái vực mặt. Ngươi ý là, ngươi còn có thể đem thiên ngục cảnh địa đóng gói mang đi sao? Đường Đại Nhĩ tức giận nói, ngươi đi đi, ta hiện tại không có có tâm tư. Phàn Thiên Đằng nói, ngươi khí linh đã chết, không bằng từ nay về sau, cùng ta làm bạn, cùng nhau trưởng thành. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Không cần. Đường Đại Nhĩ không có quá nhiều do dự, lão tiêu cho dù vĩnh viễn sẽ không lại thức tỉnh, ta Đường Đại Nhĩ binh khí trong tay, chỉ có đại đường chiến kích. Man Vương trước tấm bia đá. Một trận gió thổi qua, Phàn Thiên Đằng tư thái chập chờn. Ngươi người này, thật là kỳ quái. Phàn Thiên Đằng nói ra, thế gian vẫn chưa có người nào hội bởi vì một cái ngủ say khí linh, mà cự tuyệt Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Đường Đại Nhĩ không muốn nói thêm nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm đại đường chiến kích. Hắn từ trước đến nay là một người đơn giản. Làm Đường Đại Nhĩ nhận định một việc, thì sẽ không cải biến. Thật lâu. Đường Đại Nhĩ trong đầu lại lướt qua Phàn Thiên Đằng nói câu nói này. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Phàn Thiên Đằng, ngươi mới vừa nói cái gì? Phàn Thiên Đằng hừ nhẹ, từ xưa tới nay chưa từng có ai hội cự tuyệt Phàn Thiên Đằng nhận chủ, ngươi thật xác định sao? Không, ngươi mới vừa nói, khí linh. Ngủ say. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lướt qua một vệt ánh sáng sáng, kích động mở miệng. Phàn Thiên Đằng. Hồi lâu, thanh âm tức giận vang lên đến, khí linh một khi nhận chủ, cùng ký chủ cùng tồn tại, ngươi còn chưa có chết, hắn làm sao có thể triệt để chết đi. Thì ra là thế. Đường Đại Nhĩ sải bước đi tới, cúi đầu nhìn lấy gãy thành hai đoạn đại đường chiến kích, cười ha ha một tiếng, lão Tiêu, ta nhất định sẽ chờ ngươi tỉnh lại. Có điều, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phàn Thiên Đằng nói ra, hắn hiện tại là ngủ say, có thể cũng chưa chắc có thể tỉnh lại. Đường Đại Nhĩ nhướng mày, có ý tứ gì? Độ kiếp cảnh cường giả nhất kích, hắn thay ngươi ngăn lại, bị thương quá nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, nếu không có gì ngoại ý muốn, trong thời gian ngắn là không hồi tỉnh đến, hắn tỉnh lại thời gian, có thể là trăm năm về sau, thậm chí là ngàn năm về sau. Có thể ngươi, nếu như sống chẳng phải lâu, hắn chẳng phải vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Đường Đại Nhĩ trầm mặt. Một lát, một lần nữa ngẩng đầu, nhẹ mỉm cười một cái, ta tin tưởng, ta có thể đợi đến ngày đó. Phàn Thiên Đằng phiến lá nhẹ nhàng lay động vài cái, hồi lâu, nhẹ nhàng một hơi thở dài, có lẽ, ta minh bạch hắn vì sao lại không chút do dự lựa chọn hy sinh. Ta từng ngộ qua một vị man vương, thế nhưng là, hắn cũng không như ngươi hữu tình nghĩa. Thế mà, Phàn Thiên Đằng ngữ khí một trận, chẳng lẽ ngươi không hy vọng khí linh có thể sớm ngày thức tỉnh? Đường Đại Nhĩ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi có biện pháp. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc nha. Phàn Thiên Đằng cành lá phía trên tràn ngập ra dồi dào nồng đậm sinh mệnh lực, ta nhận ngươi làm chủ nhân, có thể mượn ta sinh mệnh lực, để hắn tỉnh lại. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ ngơ ngẩn. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái này gốc Phàn Thiên Đằng. Theo Trích Tiên Sơn đến Man Vương Cung, cái này gốc Phàn Thiên Đằng đột nhiên xuất hiện, Đường Đại Nhĩ tin tưởng, tuyệt đối là Phàn Thiên Đằng một mực tại trong bóng tối theo đuôi. Phàn Thiên Đằng thật coi trọng hắn. Đường Đại Nhĩ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Theo Lam Thiên Thành đi ra mãi cho đến Trích Tiên Sơn, lòng hắn lưu giữ cái này tưởng niệm, có thể không hề nghĩ rằng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ, cái này gốc Phàn Thiên Đằng thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp trai không? Đường Đại Nhĩ nói một mình. Phàn Thiên Đằng. Hắn có nghĩ qua, Đường Đại Nhĩ nhất định sẽ truy vấn hắn, vì sao lại lựa chọn Đường Đại Nhĩ làm chủ? Có thể hiện tại gia hỏa này tự hồ căn bản không có hỏi thăm ý tứ. Hắn nhận định là bởi vì hắn đẹp trai, cảm động Phàn Thiên Đằng. Thôi, cái này nhất định là số mệnh. Phàn Thiên Đằng trong chớp mắt hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh lục, tràn vào Đường Đại Nhĩ trong thân thể. Đồng thời, cũng có một đoàn chói mắt lục quang, đem gãy thành hai đoạn đại đường chiến kích bao vây lại. Địa cầu, Trú Kiếm Phong. Vượt lộ trước. Quang mang trong lúc đó lấp lóe mà qua. Ba đạo thân ảnh buông xuống. Sưu. Sưu. Sưu. Trú Kiếm Phong phía trên phụ trách phòng thủ Long Cung võ giả ánh mắt ào ào nhìn lại, làm thấy rõ người tới khuôn mặt thời điểm, không ít người trong lòng đột nhiên đại chấn. Ào ào hành lễ. Cung nghênh Long chủ về nhà. Mảnh đất này mới là quê nhà ta. La Phong thật sâu hít một hơi, dẫm lên dưới chân mềm mại đất đai, tâm cảnh không khỏi xúc động. Gia hương, bất kỳ người nào bất cứ lúc nào đều không thể dứt bỏ địa phương. Tiêu Ly ánh mắt hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Tại Trú Kiếm Phong phía trên, hắn tự nhiên còn không cảm giác được địa cầu cùng tiên hoàng vực khác biệt. Địa cầu tiến hóa hoàn cảnh, quả nhiên lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Phong cảm thụ một chút, thần sắc trịnh trọng, nơi này thiên địa hoàn cảnh, đã không so thiên ngục cảnh địa kém. Thậm chí, La Phong có loại cảm giác, trong thời gian ngắn, địa cầu tiến hóa hoàn cảnh còn biết biến hóa, có lẽ, đến lúc đó, thực sẽ có độ kiếp cảnh cường giả buông xuống địa cầu. Bẩm báo Long chủ. Lúc này, một tên Long cung võ giả trầm giọng mở miệng, mấy tên điện chủ, bây giờ cũng tại Trú Kiếm Phong phía trên. Thật chứ? La Phong tinh thần lực dao động trong chớp mắt lan tràn ra, đôi mắt nhẹ sáng, hắn xác thực phát giác được mấy đạo không gì sánh được khí tức quen thuộc, nhẹ mỉm cười một cái, Tiêu Ly, Vân Lân, chúng ta đi. Trú Kiếm Phong, đã từng nhất tuyến thiên trước. Vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Phán quan, thiết diện, báo ảnh các loại địa ngục chiến đội thành viên đều tại, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Muốn là lão đại tại liền tốt. Huyết ma thật dài địa thở dài, chắc chắn sẽ không giống chúng ta bây giờ dạng này, thúc thủ vô sách. Cũng không biết lão đại tại cái kia vực mặt thế nào. Phán quan nhịn không được mở miệng. Đó còn cần phải nói. Thiết Diện cười nói, lão đại đi qua địa phương, nhất định là gió dục mây vần, chúng ta lão đại nhưng có năng lực. Mấy người đều gật đầu. Cho dù cái kia tu hành đại thế giới cường giả lại nhiều, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, La Phong hội quấy mưa gió. La đại ca, xem ra, bọn họ đều rất giải ngươi a. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Ba đạo thân ảnh dần dần đến gần. La Phong khuôn mặt mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, mắt như thần quang, ta huynh đệ, đương nhiên giải ta. Bá bá bá. Địa ngục chiến đội mấy người đồng thời đứng lên, ngẩng đầu trông đi qua, ánh mắt ào ào tỏa sáng. Thiết Diện không thể tin được chính mình ánh mắt, bỗng nhiên lau vài cái, tròng mắt mở lớn đến tròn vo, chợt kinh hỉ không gì sánh được, lão đại. La Phong khóe miệng giật một cái, tại sao muốn dùng nghi vấn ngữ khí? Ha ha. Chúng ta là rất cao hứng, không thể tin được chính mình ánh mắt a a. Lão đại rốt cục trở về. Mấy người đều hưng phấn. La Phong đi qua, từng cái ôm ấp địa ngục chiến đội các huynh đệ. Ta cho các ngươi giới thiệu một cái bạn mới. La Phong chỉ hướng Tiêu Ly, họ Tiêu, tên Cách. Hắn là Ngọc Nhi đệ đệ, thân đệ đệ. Cái gì? Mọi người đều thất kinh. La Sát tỷ đệ đệ. Tất cả mọi người nghĩ không ra, La Phong rời đi chuyến này, trở về lại còn đem Ngọc La Sát đệ đệ mang về. Tiêu Ly, mấy cái này, đều là cùng ngươi đại tỷ đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. La Phong mở miệng. Tiêu Ly nghiêm nghị, trịnh trọng chắp tay, Tiêu Ly gặp qua các vị đại ca. Thiết Diện cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Ly bả vai, không dùng khách khí, ngươi là chúng ta La Sát tỷ đệ đệ, chính là chúng ta địa ngục chiến đội tất cả mọi người đệ đệ. Đã đến tới địa cầu, liền hảo hảo chơi, chúng ta bảo hộ ngươi. Ta muốn đi Hồng Đăng khu. Tiêu Ly thốt ra, tràn đầy chờ mong, tài to nói cho hắn biết, đó là một chỗ tốt. Thiết Diện. Đúng, Thiết Diện, ta quên nói cho ngươi, Tiêu Ly thực lực, thanh vân cảnh tứ trọng. La Phong nói một câu. Thiết Diện ánh mắt tối đen, ta ngay. Lần trước thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, thanh vân cảnh, tại thiên ngục cảnh địa. Cũng là truyền thuyết y hệt. Theo Bồng Lai tiên đảo xuất hiện, cùng La Thanh đế nhóm cường giả trở về, thiên ngục cảnh địa thanh vân cảnh mới bắt đầu tăng nhiều, thế nhưng là, địa ngục chiến đội mấy người, có thể còn không có người nào đột phá đến thanh vân cảnh. Trước mắt cái này năm gần 16-17 tuổi thiếu niên, La Sát tỷ đệ đệ, vậy mà thanh vân cảnh tứ trọng. Không thể nào. Báo ảnh cũng đều trợn to con mắt, trợn mắt hốc mồm. Phải biết, thiên hạ hôm nay, thực lực tối cường giả, La Thanh đế, thanh vân cảnh ngũ trọng. Kẻ này, gần với La Thanh đế. Mấy người suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin. Các ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Tiêu Ly một mặt mờ mịt. Mặt sắc khóe miệng giật một cái, nửa ngày, vỗ một cái Tiêu Ly bả vai, về sau, vẫn là ngươi đến bảo hộ ta đi. Mặt sắc cảm giác thâm thụ đã kích, La Sát tỷ cái này đệ đệ quá bưu hãn. Ta còn tưởng rằng lão đại thiên phú đã nghịch thiên, không nghĩ tới. Phán quan ngữ khí vừa thu lại, nhìn qua La Phong, lão đại, ngươi trong khoảng thời gian này, có đột phá sao? La Phong mỉm cười, thanh vân cảnh ngũ trọng. Tất cả mọi người đôi mắt trợn to mấy phần. Ta liền biết. Phán quan sâu xa nói một tiếng, vẫn là lão đại càng yêu nghiệt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Phong hỏi. Địa ngục chiến đội mấy cái người thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Mấy ngày trước, địa cầu thiên địa hoàn cảnh lại lần nữa tiến hóa, các nơi tên tới lui vực, hiện ra không ít tân tiến hóa văn minh di chỉ. Phán quan trầm giọng mở miệng, bước vào con đường tu hành người cũng càng ngày càng nhiều, thế nhưng là, chính là cái này thời điểm, chúng ta nhận được tin tức, toàn cầu các nơi, xuất hiện thần bí vực lộ, cũng càng ngày càng nhiều. Thần bí vực lộ. La Phong đồng tử co rụt lại. Địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, phồn hoa phía dưới ẩn tàng nguy cơ, chính là thần bí vực lộ phần cuối, cái kia một mặt hắc ám cờ xí. Lúc trước La Phong theo Côn Lôn thần sơn đi ra gặp cái gọi là người trông coi, chính là từ thần bí vực lộ phần cuối mà đến. Lần này La Phong trở về, cũng là muốn tra rõ ràng, thần bí vực lộ ẩn tàng chân tướng. Trú Kiếm Phong, cũng có cái kia thần bí vực lộ xuất hiện sao? La Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng. Ngay tại vách núi phía dưới, trong một vùng sơn cốc. Phán quan nói ra, hai ngày này, chúng ta mỗi người nghĩ biện pháp, muốn hủy đi đầu này thần bí vực lộ, thế nhưng là, vẫn là thúc thủ vô sách, thần bí vực lộ phần cuối, thỉnh thoảng có khí tức cường đại tràn ngập phun ra, cho người ta một loại rùng mình cảm giác. La Phong chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu hỏi, Ngọc Nhi trở về sao? Mấy người trầm mặc biết, lắc đầu. La Phong nhướng mày. Hắn đối Vạn Thần Chi Thôn Vương, có không hiểu tín nhiệm. Lúc trước Tiêu Ngọc mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Vạn Thần Chi Thôn Vương xuất hiện, đem Tiêu Ngọc mang đi, La Phong tin tưởng, Tiêu Ngọc nhất định sẽ không có việc gì. Có thể Tiêu Ngọc còn chưa trở về. Chúng ta đi qua mấy lần Côn Lôn Thần Sơn, đều không tìm được La Sát Tỷ. Tư Đồ Minh Phong nói ra. La Phong ánh mắt lướt qua kiên định. Côn Lôn Thần Sơn, hắn phải đi một chuyến. Liên quan tới thần bí vực lộ, liên quan tới cái gọi là đất lưu đầy, người trông coi chờ một chút, La Phong tin tưởng, hiện nay trên đời, chỉ có Vạn Thần Chi Thôn Vương, có thể cho hắn đáp án. Ta đi xem một chút đầu kia vực lộ. La Phong nhảy xuống. Tỷ phu chờ ta. Tiêu Ly cũng theo sát. Trong sơn cốc, vực lộ trước. La Phong vừa mới đến, liền phát giác được một cổ khí tức quen thuộc ba động. Hắn từng chém giết hắc ám sử giả U Thập Phương thân thể phía trên khí tức cùng loại. Không sai, là đồng dạng vực lộ. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, dạng này vực lộ, tại hiện nay trên địa cầu, đến tột cùng còn có bao nhiêu? Vực lộ phần cuối cái kia một mặt hắc ám cơ xí, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Dạng này vực lộ quá nhiều, khắp các nơi trên thế giới. Nếu như có một ngày, vực lộ phần cuối cái kia một mặt hắc ám cờ xí buông xuống địa cầu, căn bản khó lòng phòng bị. Dựa theo lẽ thường, hai cái vực mặt ở giữa vực lộ sẽ không xuất hiện rất nhiều. Tiêu Ly nhướng mày, tỷ phu ngươi nói là, trước mắt đầu này vực lộ, tại địa cầu vực mặt, không chỉ có đầu này. Dựa theo hiện nay biết rõ, tối thiểu đã vượt qua 30 điều dạng này vực lộ xuất hiện tại các nơi trên thế giới. Phán quan mấy người cũng đến. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Ly cũng triệt để nghi hoặc, không nghĩ ra, thật nghĩ không thông. Chúng ta đi về trước đi. La Phong nhìn chằm chằm đầu này vực lộ, trầm giọng mở miệng, phán quan, ngươi lấy Long Cung danh nghĩa, hướng toàn thế giới tiến hóa văn minh giới phát ra thông báo, để tất cả tiến hóa giả, đề phòng đồng thời rời xa đầu này vực lộ, nói cho bọn hắn, đầu này vực lộ, lúc nào cũng có thể hội bạo phát cự đại nguy cơ. Nghe vậy, địa ngục chiến đội mấy người đều thất kinh. Rất lớn vậy không có cách nào hủy đi đầu này vực lộ sao? Mặt sắc thốt ra. Hủy một đầu vực lộ, cái này chỉ sợ chỉ có gần tiên cảnh tồn tại mới có thể làm được đi. Tiêu Ly sâu kín mở miệng. Thông báo tất cả mọi người, không muốn lại nếm thử nghiên cứu đầu này vực lộ, nhớ kỹ, nó rất nguy hiểm. La Phong trịnh trọng mở miệng, ta muốn đi một chuyến Côn Lôn Thần Sơn, tại ta hồi trước khi đến. Các ngươi nhớ lấy không thể vọng động. La Phong liên tục căn dặn, suy nghĩ một chút, Tiêu Ly, ngươi cùng phán quan bọn họ cùng một chỗ trở về đi, một mình ta phía trên Côn Lôn liền có thể. Tiêu Ly khẽ giật mình, vừa muốn mở miệng, mặt sắc đã hướng về hắn nháy mắt, ca ca dẫn ngươi đi Hồng Đăng khu A. Tất cả mọi người. Vậy được rồi. Tiêu Ly đáp ứng. Ngươi cái này tiểu cửu, đều đến tới địa cầu vực mặt, cũng không nhìn một chút tỷ tỷ ngươi hài tử. Suy nghĩ gì Hồng Đăng khu? La Phong nhìn không được nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ly đôi mắt trợn to, nhất thời kích động, ta tỷ tỷ, sinh con. Bọn họ hiện tại cần phải đều tại Long Cung. La Phong nói, ta và chị gái ngươi hài tử, tên là La Thần. La Thần. Tiêu Ly lập tức không kịp chờ đợi, kích động nói, nhanh, ha ha, thần thần, tiểu cửu đến rồi. Tiêu Ly tự hồ bởi vì La Thần mà đem Hồng Đăng khu ném sau óc. La Phong cũng lập tức khởi hành, hướng về Côn Lôn Thần Sơn phương hướng thẳng đến mà đi. Côn Lôn. Phía đông tiến hóa văn minh một chỗ khởi nguyên chi địa. Theo mấy lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, Côn Lôn Thần Sơn càng thêm nguy nga, dồi dào, khí thế bất phàm. Phía đông tiến hóa văn minh báu vật, tại Long Cung lực lượng chấn nhiếp phía dưới, ngoại lai thế lực không cách nào nhúng chàm nửa phần. Côn Lôn Thần Sơn phụ cận, tụ tập vô số phía đông tiến hóa giả, khát vọng được đến Côn Lôn Thần Sơn tiến hóa kỳ ngộ. Sưu. Một bóng người hóa thành cầu vồng, thẳng quan Côn Lôn. Trong nháy mắt tan biến tại Côn Lôn Thần Sơn chỗ cao. Tình cảnh này khiến không ít người kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, vừa mới người kia là ai? Vậy mà bay thẳng nhập Côn Lôn. Côn Lôn Thần Sơn lĩnh vực phong tỏa, chúng ta theo chân núi chậm rãi đi. Muốn lên núi đều vô cùng không dễ dàng. Từ thiên địa hoàn cảnh tiến hóa đến nay, ta còn là lần đầu tiên thấy có người bay vào Côn Lôn. La Phong nhưng không biết hắn cử động gây nên bên ngoài bàn tán sôi nổi, giờ phút này đã đi tới Côn Lôn Thần Sơn tầng thứ 13. Tiền bối. La Phong cầu kiến. La Phong hét lớn, thanh âm truyền khắp khắp nơi, quanh quẩn Côn Lôn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.